Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1601, ngươi yêu mến là tốt rồi. Tần Nhai, Kiếm Phong mấy người hướng ngoài khơi phi vút đi, mà cái kia vô số hải thú cũng lại tựa như phát hiện mấy cái này khách không mời mà đến, một đầu lại tựa như hổ kình một dạng hải thú bơi lại, đầu hướng lên, sẽ tiếng cầm gừ sóng. Nhưng ngay khi này lúc, Tần Nhai mâu quang lóe lên, thần niệm đánh trào mà ra, ngay sau đó, hắn vẫy tay một cái, một đoàn vô hình thú hỏa tại hắn lòng bàn tay toát ra, như một cái như lưu quang, nhanh chóng tràn vào cái kia hải thú trong đầu, hải thú to lớn kia trong con ngươi xẹt qua một cái dị sắc, lập tức, lại hợp trên miệng, huyền phù ở ngoài khơi lên, tựa như đang đợi Tần Nhai mấy người hàng lâm vậy, là thú hỏa tam biến, khá lắm, Đoạn Khiếu thấy thế, trước mắt đột nhiên sáng lên, lần trước ta trở về quá cổ hán giới, biết được hắn được sư tôn truyền thừa vẫn chưa tới vạn năm thời gian, có thể đã có thể đem thú hỏa tam biến tu luyện tới trình độ như vậy, người này ngự thú thiên phú tuyệt đối không thua gì với Tuyết Thiên Thu. Thậm chí còn có hơn một chút, Đoạn Khiếu cười ha ha một tiếng, trong lòng không khỏi kích thích, này chờ thủ đoạn, sẽ là đối phó Tuyết Thiên Thu nhất đại lợi khí, sưu, Tần Nhai mấy người rơi vào cái kia hải thú thân lên, cái này hải thú da thịt thập phần trắng mịn, mấy người đứng ở trên thời điểm còn không khỏi lảo đảo mấy xuống, dùng đạo nguyên ngưng ở bàn chân hấp thụ sau mới ổn định chút, ngay sau đó, Tần Nhai liền điều khiển hải thú hướng Long Cung bơi đi, hải thú hình thể tuy là cự đại, nhưng tốc độ kia lại không chậm, hơn nữa bốn phía còn lại hải thú sở tản ra sóng âm đã cùng bọn họ không hề ảnh hưởng, đang đến gần hải thú thời điểm, gần giống như bị bên ngoài da thịt hấp thu, ha ha, cứ như vậy, chúng ta đã cùng là nhanh nhất đến Long Cung vũ giả, so với những thứ kia xông vào Long Khí Bình Phong che chở tên thật tốt hơn nhiều, Kiếm Phong cười ha ha một tiếng, dương dương đắc ý, mà trên bầu trời vũ giả thấy thế, cũng đều bị Tần Nhai loại này thần dị thủ đoạn sở kinh đến rồi. Dùng dập mở miệng, hy vọng Tần Nhai có thể trợ giúp bọn họ, Tần Tiểu Hữu, có thể hay không chở ta nhóm một tầng, không sai, ta nguyện ý ra 100 triệu đạo thạch, như thế nào, ta ra 10 ức, nhưng mặc kệ những thứ này vũ giả như thế nào kêu to, Tần Nhai đều là bất vi sở động, dần dần, mọi người thỉnh cầu đều là biến thành mắng to tiếng, thằng nhãi ranh ghê tởm, như này vì tư lợi người, xứng sao trở thành đạo vương đệ nhất, ta tuyệt đối không thừa nhận, mà đối mặt mọi người tiếng mắng. Tần Nhai có vẻ bình chân như vậy, cũng không để ý, có ở này lúc, một mạnh mẽ tuyệt đối yêu khí đột nhiên quét ngang mà ra, vài cái mắng Tần Nhai mắng hung mãnh nhất vũ giả đều bị đánh bay ra ngoài, người nào, ghê tởm, đây là yêu khí, đóng ngoặc vuông, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái cô gái tuyệt sắc chậm rãi đi tới, mà cái kia cổ cường hãn yêu khí, bắt đầu từ nàng thân trên tảng mát ra, có giúp hay không các ngươi, chính là người ta tự do, không giúp các ngươi chính là vì tư lợi. Cái này thiên hạ, nào có đạo lý như vậy? Cô gái tuyệt sắc hừ lạnh nói, lập tức ở nàng thân sau cũng chậm rãi đi tới vài cái vũ giả. Những thứ này vũ giả, lại đều là thập phần cường đại yêu. Wow, nhiều như vậy đại yêu, bọn người kia đến tột cùng là tới từ cái này phương thế lực, nàng kia. Cốt Mỹ, rất nhiều vũ giả ám tự nghị luận, còn có quá mức người bị nữ yêu mị lực sở mê hoặc. Khuôn mặt nổi lên hiện ra si mê thần sắc, thấy mọi người tâm thần rùng mình, loại này mị hoặc lực, lẽ nào, Thanh Khâu Hồ yêu bộ tộc, loại này mơ hồ tản ra mị lực cùng với này cổ cường hãn yêu khí cũng chỉ có Thanh Khâu Hồ tộc mới có, bọn người kia lại cũng tới đây Long Cung, còn nữa, nàng cùng Tần Nhai quen biết sao, không để ý đến mọi người, Linh Lung mang theo mọi người đi tới ngoài khơi lên, trong thời gian ngắn, một không ai bằng yêu khí tựa như vương giả hàng lâm vậy tràn ngập mà ra, dựa hơi gần vài đầu hải thú tức thì đi qua, biểu thị thần phục, đây không phải là Tần Nhai cái kia loại hơi phức tạp ngự thú thủ đoạn, mà là một loại cực kỳ đơn thuần huyết mạch uy áp, gần giống như đế vương mệnh lệnh thần tử vậy, vì vậy ngoài khơi trên ngoại trừ Tần Nhai mấy người bên ngoài, lại thêm một nhóm yêu, Tần Huynh, ngươi có biết hay không cái kia nữ yêu a? Cái này lúc, Liễu Vân Ca đi lên trước, có chút chế nhạo nói đạo, ta không biết, Tần Nhai nhìn một cái kia nữ yêu, hình như có chút quen thuộc, nhưng trong đầu ký ức không ngừng di chuyển hiện, lại không có nàng bất kỳ tin tức gì, lắc đầu, không thể nào. Không biết, nhân gia vì sao phải giúp ngươi nói chuyện, không biết, đó không phải là đơn giản yêu, mà là yêu linh. Này lúc, một bên Đoạn Khiếu nhàn nhạt mở miệng nói, Thanh Khâu Hồ tộc, chính là đạo vực bên trong nhất đại yêu tộc, thế lực cực lớn đến liền ngự thú quốc, đạo cung như vậy đỉnh nhọn thế lực cũng không dám khinh thường. Ta những năm gần đây du lịch thời điểm từng nghe nói qua, Hồ tộc Trung nhiều một người thân là yêu linh thiếu chủ, căn cứ nghe đồn miêu tả, chính là cô gái này. Các loại, yêu linh, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lập tức cẩn thận quan sát cái kia nữ yêu, trong lòng cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, sẽ không thực sự là nàng chứ. Bộ dáng này, biến được cũng quá lớn, xa chỗ, Linh Lung ánh mắt cùng Tần Nhai ánh mắt đụng nhau, không khỏi liền vội vàng chuyển người tử, khuôn mặt nổi lên hiện ra hai đóa rặn mây đỏ. Tần đại ca không sẽ là nhận ra ta chứ? Ta đều biến thành bộ dáng này, hắn còn có thể nhận ra, nhất niệm tới đây, trong lòng nàng đúng là mơ hồ có chút vui vẻ, ai, xem ra thiếu chủ viên này tâm xem như là bị tiểu tử kia câu đi nha. Một bên Thanh Di nhìn thấy Linh Lung cái này làm vẻ ta đây, không khỏi ám tự thở dài, nhưng nghĩ đến Tần Nhai ở trong thời gian ngắn như vậy, theo trước đây nho nhỏ Huyền Ngọc đạo môn bên trong tiểu đạo sư, lớn lên thành hôm nay đệ nhất đạo vương, ung dung chém giết vô lượng cảnh tuyệt đỉnh cường giả, lại cảm thấy cái này không thể bình thường hơn được, dù sao, cái này chờ yêu nghiệt mị lực thật không nhỏ, thêm trên thiếu chủ cùng nó giao tình, ai, hội rơi vào tay giặc cũng không kỳ lạ. Tần Nhai thu hồi ánh mắt, khóe miệng hơi vểnh lên. Trước đây cái kia tiểu nha đầu, lại trưởng thành đến bộ dáng như vậy, hắn hiện tại đã có thể xác định cái kia nữ yêu chính là Linh Lung, ngoại trừ trong lòng cái kia cổ cảm giác quen thuộc bên ngoài, ở Linh Lung bên cạnh cái kia Thanh Di. Hắn cũng đã gặp, trước đây đối phương ở đạo môn bên trong còn đe dọa quá chính mình, đương nhiên, chút chuyện nhỏ này hắn sớm đã không để ở trong lòng. Rất nhanh, Tần Nhai mấy người liền tới đến Long Cung trước đại môn, lên bờ chi về sau, Tần Nhai cũng không có trước tiên đi vào, mà là ở chờ Linh Lung đám người đến, chỉ chốc lát sau, bọn họ cũng tới đến rồi. Linh Lung, đã lâu không gặp, Tần Nhai đi tới, nhẹ giọng cười nói, Tần đại ca, ngươi nhận ra ta tới. Linh Lung nghe vậy, hơi đỏ mặt, lập tức nhanh chóng thu liễm. A, hoàn toàn chính xác kém chút không nhận ra đến, lâu như vậy không cách nhìn, ngươi lại thay đổi cái dáng dấp, ân. So với trước kia, muốn càng thêm mỹ lệ, Tần Nhai quan sát một cái, nói thật, hắn lời này, đích thật là thật lòng, chỉ bất quá, ở Linh Lung sau lưng vài cái vũ giả cũng là khuôn mặt sắc soạt một cái biến được âm trầm, một người tiến lên, lãnh nói rằng, dám đùa bẩn ta gia thiếu chủ, tiểu tử, ngươi đây là chán sống. Muốn chết phải không? Câm miệng, Linh Lung hướng thân sau lạnh lùng nhất quát, lập tức nói ra, Tần đại ca là bạn tốt của ta, càng là cứu ta nhiều lần tánh mạng ân nhân, không thể vô lễ, trong khi đang nói chuyện, lại mơ hồ có cổ yêu vương uy nghiêm tràn ngập, mấy người kia nghe vậy, lúc này mới thu tay lại, Tần đại ca, xin lỗi. Linh Lung áy náy cười, không sao cả, lời nói mới rồi đích thật là ta đường đột, không, không, ngươi yêu mến là tốt rồi, Linh Lung cúi đầu. Có chút nhăn nhó đạo, người thượng tán phát mị lực, cũng là càng phát không ai có thể ngăn cản, chương 1602, trong Long Cung nguy hiểm. Tần Nhai sửng sốt một cái, trong lòng lại hiện ra một chút dị dạng, một bên Liễu Vân Ca đi lên, trên mặt chế nhạo màu sắc càng thêm nồng nặc, cười nói, Tần Huynh, không phải nói ngươi không biết nàng sao, ngạch, mới vừa rồi là nhất thì hiểu lầm. Tần Nhai nói đạo, ồ, hiểu lầm a. Liễu Vân Ca khuôn mặt trên rõ ràng là viết đầy ba chữ, không tin, Tần Nhai sờ lỗ mũi một cái, có chút bất đắc dĩ, cũng không giải thích nhiều, vừa rồi, hắn đích xác là không có có thể liếc mắt nhận ra Linh Lung, Linh Lung, các ngươi tới Long Cung là vì cái gì, có thể cần ta hỗ trợ đây. Hai người giao tình không cạn, ban được hắn tuyệt đối sẽ không bàn quan tọa thị, Linh Lung tâm trong ngòn ngọt, lập tức lắc đầu, nói, lần này đến đây Long Cung cũng là vì lịch lãm một cái. Thuận liền tìm một cái trước đây cái này Nam Hải Long Vương khả năng để lại Long Châu, ngược lại không cần làm phiền Tần đại ca, thiếu chủ, Bạch Di, Thanh Di đám người nghe vậy, khuôn mặt sắc hơi đổi, không nghĩ tới, Linh Lung lại đem Long Châu sự tình dễ dàng như vậy nói ra, Long Châu chuyện liên quan đến trọng đại, việc này đương nhiên càng ít người biết càng tốt a. Long Châu, một bên Liễu Vân Ca nghe vậy, không khỏi biến sắc, Tần Nhai nghe vậy, cũng hai mắt tỏa sáng, ở chư thiên vạn giới, Long có thật nhiều, coi là trên một loại thập phần sinh vật mạnh mẽ, nhưng loại này cường đại cũng không có đạt được nghịch thiên tình trạng, nhưng là một ngày ngưng tụ ra Long Châu Long, liền hoàn toàn là hai cái cấp bậc, như đem Long so sánh là nhân, cổ kia bị Long Châu Long, chính là vô thượng thiên kiêu, cái kia cấp bậc, ít nhất là kiếm phong loại này thiên kiêu, mà ngoại trừ là thiên phú tượng trưng bên ngoài, Long Châu còn cụ bị các loại không gì sánh được huyền diệu tác dụng, tỉ như, đem trọn đời tâm đắc tu luyện, cảm ngộ tích trữ ở trong đó. Nếu là có đồng dạng Long đạt được cái này Long Châu, chẳng khác nào đạt được bên ngoài thiên phú cùng với tâm đắc tu luyện các loại, tuyệt đối có thể nhanh chóng quật khởi, mà coi như không phải Long đạt được, cũng có thể sử dụng Long Châu, lĩnh hội trong đó truyền thừa. Cái này Long Châu chi trân quý, không cần nói cũng biết, huống chi, cái này Nam Hải Long Vương nhưng là nhất phương yêu vương tồn tại, bên ngoài tu vi cao mạnh, ít nhất là chí cường vô lượng kỳ cái kia loại cấp bậc, loại này tồn tại sở lưu lại Long Châu, nếu so với tầm thường Long Châu còn trân quý hơn, tấm tắc, không nghĩ tới cái này Nam Hải Long Vương còn lưu hạ thứ này, cái này Long Cung, càng ngày càng có ý tứ, Đoạn Khiếu, Liễu Vân Ca mấy người hứng thú càng lớn, thiếu chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước lên đường đi, đóng ngoặc vuông, được, Linh Lung gật đầu, lập tức hướng Tần Nhai nói, Tần Đại Ca, trong Long Cung nguy cơ trọng trọng, ngươi cần phải cẩn thận, ta đây liền đi vào trước, cẩn thận, đã biết, lập tức, Linh Lung liền dẫn lũ yêu lướt vào Long Cung bên trong, Tần Nhai, Kiếm Phong mấy người cũng theo sát bên ngoài sau, tiến nhập Long Cung về sau, một huyền diệu lực lượng đem Tần Nhai bao vây, đối đãi hai mắt tỏa sáng về sau, vô số nước biển chảy ngược mà đến, đưa hắn bao phủ lại, cái này Long Cung đại môn, lại trực tiếp đem bên ngoài truyền tống đến đáy biển, ghê tởm. Tần Nhai trong lòng thầm mắng một tiếng, vậy cũng rót nước biển mang theo một áp lực cực lớn cuốn tới, lại đánh thẳng vào hắn nhục thân không gì sánh được khó chịu, đây cũng chính là hắn, nếu như còn lại vũ giả, sợ là trong nháy mắt bị cái này đáy biển sức chịu nén cho nghiền thành một đoàn bọt máu, nhất niệm tới đây, hắn thôi động trong cơ thể đạo nguyên, hình thành một mảnh khí tráo, đem bốn phía nước biển ngăn cách tại ngoại, cũng may, tu vi đến hắn mức này, ngược lại cũng không quá dựa vào không khí, còn lại người. Không thấy, Tần Gia nhìn phía bốn phía, phát hiện Kiếm Phong đám người lại biến mất không thấy, nói cách khác, cái kia Long Cung đại môn là ngẫu nhiên truyền tống, Kiếm Phong huynh đám người đều là có thể một mình đảm đương một phía vũ giả, hẳn là không cần quá lo lắng, nhưng thật ra Linh Lung, tuy là mấy năm nay quá khứ, nàng trường tiến không thiếu, có thể mới vừa hạ quan sát, tu vi vẫn chỉ là đạo vương mà thôi, cho dù có huyết mạch tương trợ, cũng không biết có thể bạo nổ phát cỡ nào chiến lực cường đại. Nếu là có Bạch Di, Thanh Di mạnh như vậy người làm bạn bên người, hắn ngược lại cũng không tính là quá lo lắng, chỉ bất quá, ai có thể nghĩ đến cái này Long Cung đại môn lại có lập tức truyền tống cơ chế, cứ như vậy, Linh Lung mấy người cũng rất có thể phân tán, nhất niệm tới đây, Tần Nhai trong lòng mơ hồ có chút gánh ưu, xem trước một chút cái này trong Long Cung có cái gì huyền diệu đi, gánh ưu cũng không phải biện pháp, Tần Nhai quyết định trước tìm tòi cái này Long Cung, vừa sải bước ra, bốn phía nước biển trở nên bắt đầu khởi động, cái này đáy biển tuy là u ám, nhưng Tần Nhai thị lực kinh người, lại thêm trên thần niệm thi triển, phương viên mấy trăm ngàn trượng bên trong, cũng có thể nhìn một cái không sót gì, rất nhanh hắn liền phát hiện tại mấy ngàn trượng bên trong, lại có một mảnh mỹ lệ vô cùng rừng san hô, cái này san hô ngũ nhan sáu sắc, trông rất đẹp mắt, hơn nữa mỗi một bụi cây đều ẩn chứa hùng hậu vô cùng nguyên khí, nếu như đặt ở một ít ba tứ phẩm bên trong thế giới, tuyệt đối xem như là nhất kiện thiên đại trọng bảo, nhưng hôm nay, nhưng ở Tần Nhai trước mắt thành phiến tồn tại, Tần Nhai chậm rãi đi vào rừng san hô, có thể lập tức, thần niệm hơi rung động, ở bốn phía lại có từng cái hình thù kỳ quái gì đó nhanh chóng tới gần, rất nhanh, Tần Nhai liền xem tinh tường những thứ này dáng dấp, bên ngoài thủ lại tựa như quy, cả người che lấp miệng miếng vảy, mộc nhân loại bình thường đều tứ chi, nhưng này chỉ bàn chân cũng là to lớn đại mà bén nhọn, trong tay lại cầm các loại hải trung quảng sắt làm bằng liền xiên sắt, thiết côn chờ binh khí, lại tựa như một con nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội vậy, thủ hộ Long Cung đáy biển binh tướng sao, có chút ý tứ, cũng không biết thực lực như thế nào, ông, này lúc, một đầu hải binh đang nhanh chóng hướng Tần Nhai phóng đi, tốc độ kia cực nhanh tại đây thân sau nhất lên liên tiếp như chân vịt một dạng nước biển văng lộ, ngay lập tức thấy liền tới đến Tần Nhai trước mặt, trong tay cái kia xiên sắt như nhanh như tia chớp đâm ra, Tần Nhai không trốn không né, có ý định trắc thí một cái này hải binh uy lực, hắn ngũ chỉ vương, chắc gao nắm bên ngoài xiên sắt, cảm thụ một phen, kỳ lực lượng, đại khái tương đương với đạo vương, nhưng nơi đây số lượng nhiều như vậy, hơn nữa còn là dưới đáy biển, vận dụng đạo nguyên viễn siêu lục địa, thiên tôn đụng phải cũng không chiếm được tốt gì chỗ, Tần Nhai trầm ngâm một phen, thuận tay đem đầu này hải binh cho ném bay ra ngoài, ngay sau đó, lại có tất cả hải binh đập ra, hướng hắn phóng đi, đạo nguyên thôi động, Hắc Vũ thần thương đã nắm chắc, Tần Nhai một thương bút đâm thẳng ra, đem một đầu hải binh đầu tại chỗ đục lỗ, cánh tay chấn động, một đoàn huyết vụ nổ lên, ở trong nước biển cuồn cuộn, nhụng thành toàn màu đỏ tươi màu sắc, lại tựa như chịu mùi máu tươi ảnh hưởng, hải binh nhóm càng phát cuồng bạo, len keng, len keng, len keng, trường thương ở tay. Không ngừng đánh vào công tới binh khí chi lên, Sở Đụng chi binh, dồn dập gãy, bàn bạc cự lực cuốn lên bốn phía nước biển, hình thành một cái lại một cái vòng xoáy, vô số hải binh bị vòng xoáy bao phủ, nhưng lại không có pháp nhúc nhích, trở thành cái thớt gỗ thịt cá, mặc cho Tần Nha giết, không có lực phản kháng, chỉ chốc lát, liền có hơn ngàn con hải binh chết ở Tần Nha trường thương lên, mảng lớn hải binh tiên huyết tràn ngập, nhiễm đỏ tảng lớn thủy vực, cái kia gây mũi mùi máu tươi theo dòng nước khuếch tán, lại đưa tới tất cả hải thú, trống, một đầu hải thú rít gào một tiếng, mở ra miệng rộng, một cổ vô hình hấp thu chợt bạo nổ phát, nước biển cùng với bốn phía thi thể đều bị bên ngoài thôn phệ, Tần Nhai thân hình cũng ở đây hải thú hấp lực trước mặt có chút lung lay sắp đổ, muốn thôn phệ sao? Cái kia liền cho ngươi nuốt đủ, hừ nhẹ một tiếng, Tần Nhai đâm ra một thương, hắc lôi thương mang bạo nổ phát, chương 1603, quỷ dị hắc nê. Há, hắc lôi chiến pháp còn có thể như thế sử dụng đây, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lập tức đạo nguyên thôi động, diệt thế hắc lôi ở chung quanh hắn điên cuồng tuôn ra, lập tức mượn nước biển, lại hình thành một không pháp tránh né khủng bố điện lực, đem vô số hải binh hải thú cho điện thành than cốc. Không chỉ có như đây, trong vòng phương viên mấy trăm dặm sinh vật đều là không có thể may mắn tránh khỏi, thậm chí, liền một ít vũ giả đều khó khăn trốn vận rủi. Đáng chết, này cổ đột nhiên lôi điện là vật gì? A, cái này đột nhiên lôi đình là chuyện gì xảy ra? Cũng là cái này trong Long Cung ẩn chứa cơ quan sao? Cái này Long Cung, lại nhiều như vậy nguy hiểm, thực sự là quá nguy hiểm. Vô số hải trung sinh vật, sát na mất đi sinh cơ, hướng ngoài khơi huyền phù đi tới, phóng tầm mắt nhìn tới, đúng là hàng vạn hàng nghìn xác chết trôi, có vẻ quỷ dị sợ sợ hãi, mà hết thảy này giật dây người, cũng chính là Tần Nhai tắc thì đã vượt qua rừng san hô, đi tới một tòa cung điện trung, cung điện kia, thập phần hoa lệ, gạch là kim ngọc, đống lương điêu long, hiện ra hết bàn bạc đại khí, mà ở tiến nhập cung điện này về sau, bốn phía nước biển đúng là bị tự động ngăn cách, tự thành không gian. Đây cũng là làm cho Tần Nhai tiết kiệm không thiếu đạo nguyên. Cung điện này tài liệu kiến trúc cũng không tục, chỉ là không biết bên trong cung điện này giấu có bảo vật gì đây. Lập tức, Tần Nhai liền ở bốn phía du dặc, rất nhanh, hắn liền tới đến rồi nhất chỗ bí ẩn trong mật thất. Mật thất này, lấy huyễn trận che đậy, nếu không phải Tần Nhai thần niệm không phải bình thường sợ cũng không phát hiện được, đẩy một cái mật thất đại môn, hắn phát hiện mật thất này đúng là bị một lực lượng bảo vệ, bình thường lực lượng đều khó đánh bại. Ồ, Tần Nhai trán cau lại, lập tức hắc lôi ở chỉ nhọn nhảy động, phanh, lôi quang lóe lên, hóa thành to lớn lôi mãn kích ra, nhưng cái này đủ để đẩy lùi vô lượng cảnh một kích, lại cũng chỉ là làm cho mật thất này đại môn chấn động hai hạ mà thôi, thật ra khiến ta càng tò mò hơn trong đó có vật gì. Tần Nhai cười cười, đạo nguyên ngưng chỉ, nhanh chóng câu dẫn lên, Thái Dương thần vân, chợt hình thành, bàn bạc Thái Dương chi lực, hình thành một vệt sáng kích ra, đánh vào cái kia mật thất đại môn lên. Tại này của Thái Dương chi lực xuống, mật thất đại môn rốt cục không pháp chống, từng đạo vết rách giống như mạng nhện khuếch tán, dần dần bao trùm toàn bộ đại môn, phanh một cái, chợt phá toái, vô số toái bay văng ra, kèm theo phá toái đại môn, một che đậy đã lâu khí tức dần dần khuếch tán ra, hơi thở kia độ dày đặc, lại làm cho bốn phía như rơi vào cửu u như địa ngục, một tới cực âm lạnh khí tức tràn ngập, nhường sợ rung lên, dù là Tần Nhai, cũng không khỏi rùng mình một cái, phương diện này đến tột cùng là vật gì? Tần Nhai trán cau lại, lập tức đi vào cái này mật thất bên trong. Tiếp đó, hắn liền chứng kiến một màn quỷ dị, chỉ thấy cái này mật thất bên trong, lại có một đống niêm trù hắc nê đang dũng động, mà đem hắc nê tản mát ra khí tức, chính là bây giờ bao trùm chỉnh tòa cung điện âm lãnh ý. Vật này đến tột cùng là cái gì? Đóng ngoặc vuông. Mật thất này, chính là vì giấu cái này một đoàn hắc nê sao? Này lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, hắc nê đột nhiên không ngừng vặn vẹo, chuyển hóa thành một cái hắc sắc hình người. Ha ha, Nam Hải Long Vương, ngươi phong ấn ta nhiều năm như vậy, nay thiên rốt cục để cho ta lại thấy ánh mặt trời. Hắc nê trung, lại truyền ra một hồi cười to. Cái này hắc nê, đúng là có linh trí. Từ, tiểu tử, là ngươi mở ra mật thất này phong ấn sao? Là ta. Ha ha, đã nhiều năm qua, mật thất này phong ấn lại yếu đến rồi loại trình độ này, liền một cái nho nhỏ đạo vương đều có thể mở ra. Hắc nê cười cười về sau, hướng Tần Nhai nhìn lại, hắn không có con mắt, nhưng Tần Nhai cũng là có thể cảm nhận được bên ngoài ánh mắt, lạnh buốt, liền giống như cái kia trận trận âm phong, nếu là ngươi mở ra, ta đây. Ban thưởng ngươi vừa chết, cái này hắc nê, lại sinh ra sát ý, hướng Tần Nhai phóng đi, cánh tay kia không ngừng vặn vẹo, lại huyễn hóa thành nhất cái hắc kiếm, hướng Tần Nhai đâm tới, sắc bén kiếm phong gào thét mà ra, bên ngoài uy lực, lại chịu không thua gì với vô lượng cảnh giới, hừ, chỉ bằng ngươi cái này người không ra người quỷ đồ đạc. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, lập tức trường thương trong tay kích ra, len ken một tiếng, kiếm thương giao kích, kình khí điên cuồng phục ra, từng đạo đen nhánh lôi đình tuôn ra, bỗng nhiên đem cái kia hắc nê thân thể cho xỏ xuyên qua, nhưng cái này lại tựa như đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng vậy, vẫn là hướng Tần Nhai điên cuồng đánh tới, len ken, len ken, thương kiếm không ngừng giao kích, trong nháy mắt liền đã hàng trăm hàng ngàn lần, người này lực lượng rất mạnh, Tần Nhai ám tự kinh ngạc, mà cái kia hắc nê cũng có chút kinh ngạc, vừa mới thoát khốn chính hắn, không nghĩ tới đụng phải một cái đạo vương lại cường hãn tới mức này, loại chiến lực này đã không thua gì với vô lượng cảnh. Wow, đạo vương có thể địch vô lượng, chẳng lẽ bên ngoài bây giờ thế giới đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, liền đạo vương đều như thế cường đại, như vậy, thiên tôn, vô lượng lại rất mạnh, hắc nê không dám tưởng tượng, trong lòng vô cùng kinh hãi, lại không biết, hắn đụng phải đạo vương, vạn giới trung cũng chỉ có một, U Minh Tiễn, này lúc, cái kia hắc nê thân ảnh chợt lui, thân thể lại chợt tan ra, hình thành từng nhánh tên, trong nháy mắt, liền như một mảnh vũ tiễn vậy đánh xuống. Mà Tần Nhai cũng không dám khinh thường, nhanh chóng câu bên ngoài thần văn, vạn phong như mưa, từng đạo kim sắc kình khí như mưa như trút nước vậy, phô thiên cái địa, kim sắc kình khí, U Minh Vũ Tiễn, đồng dạng là đại phạm vi công kích chiêu thức ở trong hư không điên cuồng va chạm bắt đi, toàn bộ mật thất đều bởi vì này của lực lượng mà ở không ngừng rung động, chỉ chốc lát sau, mật thất bốn phía liền đã gồ ghề, từng đạo hắc nê bắn tung tóe ở bốn phía, ở kim sắc kình khí tiêu tán sau lại không ngừng dâng lên. Hội tụ, lần nữa ngưng tụ thành một cái nhân hình xuất hiện, bên ngoài trình độ quỷ dị, làm cho Tần Nhai tráng nhíu một cái này hắc nê, không chỉ có lực lượng cường đại, hơn nữa thân thể ấy không giống vũ giả nhục thân, thập phần quỷ dị, sự khôi phục sức khỏe mạnh, liền hắn cũng cảm thấy không bằng, ha ha, tiểu tử, ngươi thật sự là rất cường đại, nhưng ta tới từ U Minh, từ thiên hạ chí âm chí tà khí độ ngưng tụ mà thành, có thể nói là bất tử bất diệt, chỉ bằng ngươi. Có thể nào giết ta, nghe nói như thế, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một cái nụ cười quỷ dị, chí âm chí tà khí độ sao, từng, chứng kiến Tần Nhai khóe miệng tiếu dung, hắc nê trong lòng không khỏi rung lên, hắn, như có loại thập phần dự cảm không ổn, tiểu tử này quá mức quỷ dị, thân là đạo vương, lại có loại này cực đoan chiến lực, không chỉ có như đây, còn kim tu thần văn, nếu như sẽ cùng bên ngoài dây dưa tiếp, đối với ta không có bất kỳ tốt chỗ, ta vừa mới thoát khốn, không bằng nên rời đi trước, ngày khác gặp mặt thấy thời điểm, tính lại sổ sách cũng không trễ, nhất niệm tới đây, hắc nê liền thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ lao đi, tiểu tử, ta không chơi với ngươi, tái kiến, a, hiện tại đã muốn đi, ngươi cảm thấy khả năng sao, Tần Nhai lạnh lùng cười, lập tức vất tay, một đạo lưu quang lướt đi, cái kia lưu quang hướng hắc nê lao đi, hắc nê xoay người, toàn bộ thân hình một cái rung động, tựa như nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị đồ đạc mang, cái này, vật này là gì, cái kia lưu quang đúng là một bộ có vẻ có chút khô đét âm thi, chỉ bất quá cái này âm thi mâu quang hiện lên lưỡng đạo lục quang, nhìn hắc nê giống như nhìn cái gì ngon miệng thức ăn vậy, lại làm cho hắc nê sản sinh một loại không gì sánh được cảm giác sợ hãi, liền trước đây bị Long Vương phong ấn cũng không có cảm giác, gần giống như, đang đối mặt thiên địch, chương 1604, âm thi biến hóa. Âm thi chính là Tần Nhai theo âm sơn ba lão trung đạt được, có người nói, chính là trung tâm trên đại lục nhất phương tên là âm thi tà tông trong trọng bảo, lại căn cứ tử si nói, rất có thể là nhất tôn chân thần thân thể, nhưng bất kể nói thế nào, cái này âm thi lại cụ bị một cái hấp thu thiên hạ chí âm chí tà vật đặc thù, lần trước, ở nhị phẩm thiên dương giới, thiên giác tộc bên trong liền hấp thu một cái biển máu, càng đem bên ngoài vô lượng cảnh tộc trưởng giết chết, coi như là cứu Tần Nhai một cái mạng. Ở cái kia chi về sau, Tần Nhai liền không tiếp tục động tới cái này âm thi, không nghĩ tới, ở nơi này trong Long Cung, càng lại lần phát huy được tác dụng, đi mau, đi mau, hắc nê sợ đến hồn không phụ thể, tốc độ gia tăng rồi mấy thành, trong lúc nhất thời, âm thi tốc độ lại truy không lên, hô, cuối cùng là thoát thân sao, hắc nê thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là lòng có dư kinh sợ, cái này âm thi mang đến cho hắn cảm giác sợ hãi quá mức mãnh liệt. Như vậy cũng tốt làm như một loại bản năng ở trên sợ hãi, không phải thực lực tu vi có thể bù đắp, âm thi lại tựa như biết mình truy không trên vậy, dừng ở trong hư không, xa xa Tần Nhai thấy thế, trán cau lại, chẳng lẽ, sẽ làm cho quỷ dị này hắc nê chạy không được, mà đang ở này lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy âm thi hơi mở miệng, Một tia hắc khí ở nàng quanh thân bốc lên mà ra, ở trong miệng đổ vào, lại hình thành một cái quỷ dị hắc khí vòng xoáy. Lập tức, vòng xoáy kia trung bộc phát ra nhất cổ kinh khủng hấp lực như từng cái vô hình xúc tua vậy, nhanh chóng hướng xa như vậy đi hắc nê phóng đi, chỉ là trong nháy mắt, liền đem bên ngoài cho bao phủ, cảm nhận được lực tồn tại, hắc nê điên cuồng rung rung, không, không được, kết quả này là vật gì, lại vẫn có thể mạnh mẽ hấp thu trên người ta âm khí bổn nguyên. Hắc nê tâm thần hoảng hốt, trong lòng không gì sánh được sợ hãi, phải biết, hắn ra từ U Minh âm khí ngưng tụ mà thành, U Minh, là thế gian âm tà chi khí nơi quan trọng nhất, nơi đó âm khí, cũng nên là thế gian kinh khủng nhất âm khí, nhưng này âm thi, đúng là hấp thu cái này chờ âm khí, chưa bao giờ nghe thấy, đóng ngoặc vuông, chờ chút. Hấp thu U Minh âm khí, ở trong U Minh, đích thật là có vài loại tồn tại có thể hấp thu, nhưng này chút tồn tại không có chỗ nào mà không phải là trong trời đất này chí cường giả, cái này âm thi sao có thể cùng cái kia chờ tồn tại có quan hệ. Hắc nê một bên chống cự lại hấp lực, một bên gắt gao nhìn chằm chằm âm thi cái kia ảm đạm vô quan dung cũng in vào bên ngoài tầm mắt, sợ hãi bên trong, hắn cũng là càng xem càng rõ ràng, dần dần, một tấm mặt tuyệt mỹ khuôn mặt hiện lên não hải, không, không thể, cái này âm thi sao là nàng, một cái hoang đường cách nghĩ di chuyển hiện, làm cho hắc nê không gì sánh được chấn động lay động, cái này âm thi dung, đúng là cùng cái kia vị tồn tại độc nhất vô nhị, đây chính là U Minh bên trong. Chí cao vô thượng chủ tể a, không, không, tâm thần thất thủ xuống, âm thi bộc phát ra hấp lực cũng đạt tới cực hạn, hắc nê cũng nửa không pháp chống lại, toàn bộ thân hình bị âm thi hút đi, ngay sau đó, hắn nhục thân đúng là không ngừng vặn vẹo, hình thành một đoàn màu đen niêm trù dịch thể vậy, bị âm thi nuốt vào trong miệng, tại ý thức tiêu tán sát na, một có chút quen thuộc U Minh khí tức ở âm thi lưu chuyển ra, hơi thở này, thật là U Minh, nữ đế. Mang theo vô cùng chấn động lay động, hắc nê triệt để trở thành âm thi chất dinh dưỡng, mà hấp thu hắc nê sau âm thi, thân thể lần nữa sản sinh biến hóa, cái này hắc nê ẩn chứa âm khí quá mức cường đại, vượt qua xa lần trước cái kia thiên giác tộc biển máu, lại làm cho âm thi thân thể không ngừng đầy ắp đứng lên, da thịt, đầu tóc chờ lần nữa hoáng phát sinh cơ, không lâu sau về sau, một đạo thân ảnh tuyệt mỹ liền xuất hiện ở tầng nhai trước mặt, da như mỡ đông, chỉ như hành căng, dáng người thước tha. Kỳ diện dung càng là tuyệt mỹ, hơn nữa cái kia loại mỹ ở tầng nhai đã gặp trong mọi người cũng là kỳ lạ nhất một loại, nhất là cái kia màu tím nhạt lông mi, cùng cái kia song song hiện lên nhàn nhạt u quang con ngươi phối hợp, lại có một loại tà dị cảm giác, rất đẹp, rất tà, đây cũng là cổ này âm thi nguyên bản dáng dấp sao, tầng nhai thì thào nói nhỏ, nhãn trung có chút kinh ngạc, lúc trước ở thiên giác tộc, hắn thì biết rõ cái này âm thi chính là một vị nữ tính, nhưng lại không nghĩ rằng khôi phục dung mạo nàng. Lại xinh đẹp như vậy, trở về, tầng nhai thần niệm khẽ động, hướng cái này âm thi đạo, nhưng cái này âm thi lại sững sờ ở hư không, đối với tầng nhai mệnh lệnh tựa như không có nghe được vậy, tình huống này không khỏi làm tầng nhai tâm thần rùng mình, lòng phòng bị lên, chẳng lẽ, cái này âm thi đã thoát khỏi khống chế của hắn, trở về, tầng nhai thần niệm lại truyền lại ra một đạo tin tức, lúc này đây, cái kia âm thi có phản ứng, thân ảnh khẽ động, trở lại tầng nhai trước mặt. Cái kia tuyệt đẹp khuôn mặt đối diện hắn, có dũng khí kinh tâm động phách cảm giác, nhất là cái kia đôi hiện lên u quang con ngươi, càng là khiếp người, nhưng khuôn mặt mặc dù mỹ lại không có bất kỳ biểu tình, thập phần cứng nhắc, gần giống như, nhất tôn con rối vậy, có thể tần nhai nhưng trong lòng cảm giác được cổ này âm thi hình như có biến hóa, không đơn thuần là thân thể ở trên, còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa, tần nhai nhìn từ trên xuống dưới cái này âm thi, thần niệm càng là không ngừng điều tra trong cơ thể, một tồn tại đã lâu đạo thức đang lưu chuyển lấy, cái này đạo thức là chân thần cảnh giới mới có, đây cũng là phán đoán cổ này âm thi chính là nhất tôn chân thần cảnh giới trọng yếu căn cứ, nhưng này đạo thức chẳng qua là lưu lại ở nhục thân trong mà thôi, trước kia cũng có, cũng không có gì dị dạng, cái này âm thi vẫn là không có nguyên thần, như con rối, ừ, không đúng, đây là cái gì, rất nhanh, Tần Nhai liền phát hiện một luồng dị dạng, ở âm thi trong cơ thể cái kia cổ đạo thức trung, đúng là nhiều hơn một cái trong suốt, cái này trong suốt giống như là nào đó kết tinh vậy, tản ra huyền diệu khí tức, chỉ bất quá, Tần Nhai cũng không pháp phán đoán lúc nào tới trải qua, là hấp thu cái kia hắc nê sở nhiều hơn sao. Còn là nói, đây là cái này âm thi vốn là có, chẳng qua là lần nữa ngưng tụ ra, hay là trước nhìn còn có thể hay không thể thao túng cái này âm thi, Tần Nhai thần niệm khẽ động, hướng âm thi hạ một đạo mệnh lệnh. công kích mặt đất. Mệnh lệnh vừa ra, Âm Thi tức thì có động tác, chỉ thấy nàng một chưởng tiếp lấy một chưởng oanh lấy mặt đất, từng đạo âm khí ngưng tụ ra chưởng khí uy lực thập phần cường đại, đánh chỉnh tòa cung điện đều ở đây rung động không ngớt, bên ngoài uy lực, liền vô lượng cảnh giới cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, thật mạnh, Tần Nhai ám tự thán phục. Không nghĩ tới hấp thu hắc nê sau Âm Thi lại có như vậy lực lượng, cái này lực lượng, đã vượt lên trước hắn đã gặp qua hết thảy vô lượng cảnh giới võ giả, e là cho dù so với chí cường vô lượng kỳ cũng không coi là xa xôi. Thấy Âm Thi như trước nghe chính mình mệnh lệnh, Tần Nhai trong lòng nhẹ nhõm, được rồi, dừng tay, làm cho Âm Thi đình chỉ công kích mặt đất về sau, Tần Nhai liền tạm thời trước đem bên ngoài thu hồi bên trong nhẫn trữ vật, nhưng hắn vẫn không nhìn thấy, Âm Thi trở về đến nhẫn trữ vật thì thời gian, cái kia mâu quang bên trong, đột nhiên xẹt qua một cái tà dị quang mang, ở bên trong cung điện này, cũng không tính là không thu hoạch được gì, nhìn một cái bốn phía, Tần Nhai liền rời đi tòa cung điện này, Long cung chi lớn, vượt xa quá mọi người tưởng tượng, ngoài khơi trên sở lơ lửng chỉ là một góc băng sơn mà thôi, bên ngoài cuối cùng hạ càng thêm rộng rãi bao la hùng vĩ, ngắn ngủi mấy ngày, Tần Nhai liền chứng kiến không thiếu đặc biệt cảnh tượng, cũng thu hoạch không thiếu bảo vật, đương nhiên, cũng chứng kiến nhiều sát lục, trong đó còn có một ít là đích thân hắn tạo thành, dù sao, ở Long cung trọng bảo trước mặt, còn có thể vẫn duy trì lý trí cũng không nhiều, có không thiếu đuôi mù vũ giả muốn tranh đoạt trong tay hắn trọng bảo. Hắn đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Chương 1605, không gian loạn lưu. Long cung một phen tới lui tuần tra, thu hoạch tương đối khá, rất nhanh, Tần Nhai liền thâm nhập đến Long cung nội địa, đi tới một mảnh không gian loạn lưu trung, cái này không gian loạn lưu vốn là cái này Long cung là tối trọng yếu trận pháp đầu mối then chốt chỗ, nhưng này thì đã bị phá hư, cố tài sẽ hình thành loại cục diện này, mà ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, còn có vài cái vũ giả cũng đi tới nơi này. Một cái trong đó, vẫn là Tần Nhai biết. Thanh Di, không sai, chính là một mạch canh giữ ở Linh Lung bên người Thanh Di, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng là côi cút một người, hiển nhiên là cùng Linh Lung đám người thất lạc. Tần Nhai đi tới, tiền bối, ngươi cũng biết Linh Lung hạ lạc. Thanh Di đối với Tần Nhai rất là lãnh đạm, đạm mạc nói, không biết. Tần Nhai trán cau lại, trong lòng càng thêm lo lắng, lẽ nào các ngươi không có đặc định đưa tin thủ đoạn sao, đây là ta tộc bí ẩn, không cần phải. Muốn nói với ngươi đi, tự nhiên. Tần Nhai cũng không giận, gật đầu, cái này Thanh Di hiển nhiên là có riêng đưa tin thủ đoạn, mà nàng bây giờ không có nửa phần khẩn trương dáng dấp, hiển nhiên, Linh Lung mặc dù cùng mọi người phân tán, nhưng tạm thời không có nguy hiểm. Lập tức, Tần Nhai liền ngắm nhìn bốn phía tình trạng, bên trong vùng không gian này tràn đầy kinh khủng không gian loạn lưu, dù là lấy Tần Nhai đối với không gian chi đạo nắm giữ, cũng là rất khó thao túng này cổ năng lượng, cùng ở nơi đây nhìn. Còn không bằng đi nhìn một cái vũ giả hừ nhẹ một tiếng, thân ảnh hướng cái kia cổ loạn lưu phóng đi, mà khi hắn vừa chạm vào đụng tới cái kia không gian loạn lưu thời điểm, thân ảnh cũng là không khỏi tự chủ bị cuốn bay ra ngoài, hơn nữa càng quyển càng gần, cũng không có thoát ly ý tứ, ở kinh khủng này lực lượng xuống, cái này võ giả đạo nguyên đúng là bị không ngừng tiêu hao, rất nhanh, liền ở nơi này loạn lưu trung cực kỳ nguy hiểm, đáng chết, cái này loạn lưu lại như thế cường đại. Mau tới cứu ta thoát khốn, nhanh lên một chút, cái kia vũ giả sắc mặt đại biến, hướng mọi người điên cuồng rống giận, có thể mọi người đối với cái kia loạn lưu vô cùng e dè, lại không người dám ra tay, cái kia vũ giả ở nơi này loạn lưu trung, gần giống như rơi vào cường lực trong vòng xoáy cá nhỏ vậy, khó khống chế thân hình, trong vòng xoáy, lại có một không gì sánh được sắc bén kình khí đang điên cuồng cuốn lên lấy, theo bốn phương tám hướng hướng hắn cuốn tới, ở nơi này vũ giả nhanh vẫn lạc lúc. Một đạo không gian lực lượng tán phát, cái này không gian chi lực liền giống như một khẩu sắc bén trường kiếm vậy, hung hăng sát na trong vòng xoáy, loạn lưu hướng hai bên thối lui, lại hình thành một cái lối đi, mau ra đây, cái kia vũ giả thấy thế, khuôn mặt sắc vui vẻ, thân ảnh lướt đi, rất nhanh, hắn liền từ loạn lưu trung đi ra ngoài, hô. Cái kia vũ giả thở phào nhẹ nhõm, hướng Tần Nhai chắp tay nói, Tần huynh, đa tạ ngươi, nếu không thì ta sợ là mệnh tan tại đây. Không sao cả. Tần Nhai lắc đầu, lập tức, hắn nhìn phía cái kia không gian loạn lưu, nói, cái này loạn lưu lực lượng cực kỳ cường hãn, coi như là ta sợ cũng khó mà vượt quá, ta khuyên chư vị thực lực không đủ vũ giả cũng không cần đơn giản nếm thử, nếu không thì khó bảo toàn tánh mạng. Đóng ngoặc vuông. Nghe được Tần Nhai cảnh cáo, mọi người ám nhảy xuống nước tự tử ngâm, tuy là rất không cam, nhưng hắn nhóm cũng tin tưởng Tần Nhai nói thế không giả, phải biết. Tần Nhai nhưng là đạo vương số 1, có có thể chém vô lượng đỉnh nhọn cường giả, ngoại trừ ngoài ra, vẫn là vạn giới thần điện người, đối với không gian chi đạo nắm giữ cũng xa đang tìm thường vũ giả chi lên, liền hắn đều không pháp đi qua cái này không gian loạn lưu, càng chưa nói bọn họ, trong lúc nhất thời, trong lòng đã có thối ý, dù sao Long cung như thế lớn, trọng bảo khắp nơi đều có, từng. Kỳ quái, Tần Nhai bỗng nhiên trán cau lại, lại tựa như phát hiện cái gì vậy, hắn thần niệm khẽ động, hướng cái kia không gian loạn lưu trung tâm vọt tới, không được, Tần Nhai khuôn mặt sắc đột nhiên nhất biến, chạy mau, thanh âm vang lên sát na, mọi người còn có vẻ hơi nghi hoặc, nhưng lập tức cái kia không gian loạn lưu đột nhiên phát sinh dị biến, lại hướng chu vi điên cuồng khuếch tán, cái gì, không gian loạn lưu đúng là ở hướng chu vi khuếch tán, chuyện gì, hiện tại nơi nào còn quản được a, nhanh lên một chút chạy đi, hết thảy vũ giả đều là sắc mặt đại biến, hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Cái này không gian loạn lưu uy lực mạnh, bọn họ vừa rồi đã thấy qua, liền một cái đỉnh nhọn vô lượng cảnh cường giả đi vào cũng không cách nào khống chế chính mình, nguy hiểm trong đó có thể tưởng tượng được, bọn họ căn bản không pháp chống đỡ, rất nhiều vũ giả điên cuồng chạy trốn, nhưng cái này không gian loạn lưu tịch quyển tốc độ cũng là mau khác thường, một cái hô hấp gian liền khuếch tán ra mấy vạn trượng khoảng cách, không thiếu vũ giả bị dính vào, bị cái kia vô tận loạn lưu xé nát, phốc, phốc, từng đạo huyết vụ nổ lên. Thấy mọi người tâm kinh sợ không ngớt, đáng chết, cái này không gian loạn lưu sao đột nhiên dị động đây, không sẽ là vừa rồi cái kia vũ giả đột nhiên xông vào, gây nên lưu lại trận pháp phản ứng đi, bây giờ, cũng chỉ có cái này một lời giải thích, bằng Tần Nhai thực lực nghĩ tại không gian loạn lưu trung sống sót ngược lại cũng không khó, nhưng này lúc, một đạo tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Thanh Di lại cũng bị loạn lưu liên lụy, dần dần đi sâu vào, đảm nhiệm nàng bàn bạc yêu khí không ngừng thôi động. Nhưng là chỉ có thể ngăn trở nhất thì mà thôi, cái này vô tận loạn lưu uy thế thực sự quá cường đại, nàng tuyệt đối ngăn cản không được bao lâu, đáng chết, Tần Nhai hơi biến sắc mặt, xoay người hướng cái kia loạn lưu trung tâm phóng đi, cái này Thanh Di coi như đối với hắn lại không tốt, nhưng nàng cũng không đối với hắn làm ra chuyện xuất cách gì, hơn nữa nàng vẫn là Linh Lung người bên cạnh, xem ở Linh Lung mặt mũi lên, Tần Nhai cũng không thể ngồi yên không lý đến, chịu đựng, ngươi, nhìn vọt vào loạn lưu trung tâm Tần Nhai, Thanh Di tâm thần chấn động lay động, hắn lại mạo hiểm tới cứu mình, phải biết, mình cùng hắn có thể không có bất kỳ tình cảm, hơn nữa lúc trước ở Huyền Ngọc Đạo môn bên trong đối với bên ngoài nói lời ác độc, nói là có cừu oán cũng không quá đáng, có thể tức thì liền như vậy, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố tới cứu mình, nhất niệm tới đây, Thanh Di tâm tình hết sức phức tạp, hổ thẹn, có cảm kích, sưu, cơ hồ là hô hấp giữa công phu, Tần Nhai liền phá vỡ cái này bốn phía không gian loạn lưu, đi tới Thanh Di bên người, nói, đi theo bên cạnh ta, được, Thanh Di cũng không nói nhiều, gật đầu, đang ở bọn họ muốn phá vòng vây thời điểm, cái này bốn phía không gian loạn lưu đúng là lần nữa nổi lên biến hóa, không ngừng hỗn độn, ngược lại thì lấy nào đó huyền diệu quy luật vận chuyển, trong chớp mắt tạo thành một cái lại một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy, càng là lộ ra một khủng bố hấp lực, từ, lại có biến hóa, Tần Nhai trán cau lại, đạo nguyên thôi động, thi triển không gian chi lực, này lúc, cũng chỉ có không gian chi lực có thể bảo vệ bọn họ, cái này không gian loạn lưu biến hóa về sau, uy lực cường đại rồi thật nhiều, lấy người ta thực lực sợ là không pháp đột phá vòng vây, xem ra chúng ta muốn chết ở nơi này, nói đến đây, Thanh Di nhìn một cái Tần Nhai, nói, thật xin lỗi, nàng bây giờ đích xác là tràn đầy hổ thẹn, nếu không phải vì cứu nàng. Tần Nhai sớm thành công ly khai, trước đừng nhục chí, chúng ta còn chưa nhất định sẽ chết ở đây, Tần Nhai không gian chi lực thôi động, không ngừng chống đỡ bốn phía loạn lưu, hai cổ đồng chúc không gian lực lượng bạo nổ phát, càng làm cho bốn phía hư không càng thêm cuồng bạo, cái kia từng cái vòng xoáy, đúng là có mở rộng xu thế, vòng xoáy này, đi qua không gian chi lực cảm giác, Tần Nhai lại phát hiện vòng xoáy này mặt ngoài vô cùng cuồng bạo, uy lực mạnh, đủ để oanh sát đại đa số vô lượng kỳ, có ở không gian này mặt khác, cũng là thập phần. Ổn định, không sai, chính là ổn định, một bên cuồng bạo, một bên ổn định. Tần Nhai bọn họ hiện tại chính là ở vào cái này cuồng bạo một mặt, muốn thoát ly loại cục diện này, chỉ có một biện pháp, chính là đi trước ổn định một mặt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1606, Thủy Tinh Cung Điện Đàn. Thanh Di, theo ta, chúng ta vọt vào vòng xoáy kia, cái gì? Nghe nói như thế, Thanh Di khuôn mặt sắc tức thì đại biến, vòng xoáy kia chính là không gian cuồng bạo nhất địa phương, người khác e sợ cho tránh không kịp. Có thể Tần Nhai nhưng phải vọt vào vòng xoáy, đây không phải là tự tìm tử lộ sao, Chẳng lẽ nói là muốn cố tìm đường sống trong chỗ chết, không có thời gian giải thích, theo sát mà ta, được, Thanh Di cắn răng, cũng không do dự nữa, phản chính lưu lại cũng là một con đường chết, ngược lại không phải là đọ sức, sưu, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, mang theo Thanh Di hướng trong vòng xoáy tâm phóng đi, càng đến gần trong lúc này chỗ, bốn phía tràn đầy loạn lưu uy lực cũng liền càng cường đại, như vô số sắc bén như đao tử đang điên cuồng vũ động, ở nơi này lực lượng xuống, coi như vô lượng cường giả cũng sẽ bị tại chỗ cắn giết, đạo nguyên thôi động, không gian chi lực ngưng tụ thành một cái vòng bảo hộ, đem Tần Nhai cùng Thanh Di hai người hoàn toàn bao phủ, không ngừng cùng bốn phía loạn lưu va chạm, tư lạp, vô hình hư không, đúng là phát sinh một loại dường như muốn đâm rách màng tai một dạng tiếng the thé vang, gần giống như hai cái tuyệt thế thần binh ở lẫn nhau giằng co lấy, rất nhanh, Tần Nhai cùng Thanh Di liền tiến vào trong vòng xoáy tâm, ngay sau đó, đen kịt một màu truyền đến, lại tầm mắt của hai người hoàn toàn che giấu, thậm chí liền thần niệm loại này vô hình lực lượng cũng bị ngăn cách ở, mà cái kia loạn lưu lực lượng cũng đạt tới nhất đỉnh phong, trong nháy mắt quá về sau, Tần Nhai quanh thân không gian vòng bảo hộ lại trong nháy mắt bị phá hủy, hắn sắc mặt đại biến, cái trán đột nhiên sáng lên một cái huyết quang, huyết đồng ra, đạo nguyên thúc dục, hắc lôi điên cuồng tàn sát bừa bãi, phá cho ta, nổi giận gầm lên một tiếng, hắc lôi lực tức thì cùng loạn lưu va chạm tại một cái, oanh, oanh, oanh, hư không không ngừng nổ tung, lập tức trong bóng tối xuất hiện ánh sáng, cái kia tia sáng di chuyển hiện về sau, loạn lưu uy lực đã ở không ngừng giảm thiếu, rất nhanh liền gần như ổn định, Thanh Di, ngươi không sao chứ, Thanh Di, bỗng nhiên, Tần Nhai biến sắc, Thanh Di, đúng là cùng hắn thất lạc, đóng ngoặc vuông, vừa rồi trong bóng tối, loạn lưu uy lực đạt được cực hạn, thần niệm lực lại bị ngăn cách, ở Tần Nhai phân thần chống thời điểm, Thanh Di lại bị mất, hy vọng nàng có thể không có sao chứ, Tần Nhai lắc đầu, than nhẹ một tiếng, hắn đã hết cố gắng lớn nhất, trong lòng cũng không bất luận cái gì ý thẹn, sưu, ra không gian loạn lưu, Tần Nhai cũng tới đến rồi vòng xoáy một bên khác không gian, nơi này không gian thập phần ổn định, ngược lại ấn chứng hắn phỏng đoán, nếu là ta không có đoán sai, cái kia không gian loạn lưu chỗ ở địa phương vốn là nhất chỗ truyền tống trận pháp đầu mối then chốt, nhưng trận pháp tổn hại, đưa tới không gian bạo nổ phát, nhưng truyền tống cơ chế vẫn còn, chỉ bất quá không ổn định, nơi đây, chính là truyền tống trận điểm kết thúc sao, bốn chỗ tới lui tuần tra một phen, Tần Nhai cảm giác nơi này khí tức có chút không giống tầm thường, chỉ là nồng nặc kia đạo vận liền không phải ngoại giới có thể so sánh, đi tới, Tần Nhai rất xa trông thấy một mảnh tia sáng, nhìn kỹ, cái kia rõ ràng là một mảnh không gì sánh được rộng rãi vĩ đại thủy tinh cung điện A, cung điện tương liên, liên tiếp, lại nhìn không thấy cuối, hơn nữa mỗi một tòa đều lại tựa như từ thủy tinh làm bằng liền, tử thủy tinh, lam thủy tinh, bạch thủy tinh, ngũ nhan sáu sắc, dường như thải hồng vậy, trông rất đẹp mắt, mà ngoại trừ đẹp bên ngoài, ở nơi này thủy tinh trung còn ẩn chứa một không gì sánh được nồng nặc đạo vận, giống như các loại đạo vận động lại tinh thể vậy, cái kia màu đỏ thủy tinh, tràn đầy một nồng nặc hỏa diễm năng lượng, cái kia lam sắc thủy tinh, tắc thì là nhu hòa như nước một dạng cảm giác, còn lại tử sắc, bạch sắc, cũng có bất đồng riêng, những cung điện này, cũng không phải chỉ là đẹp mà thôi, còn có các loại huyền diệu tác dụng, có thể cho vũ giả dùng để tìm hiểu các loại đại đạo, có thể tưởng tượng, ở nơi này không gì sánh được thuần túy đạo vận thể rắn làm bằng liền trong cung điện tìm hiểu thích hợp đại đạo, công hiệu suất tuyệt đối làm ít công to, thật lớn thủ bút A, những cung điện này đặt ở ngoại giới, cho dù là ở nơi này đạo vực trong mỗi bên đại đỉnh nhọn thế lực, cũng tuyệt đối là nhất đẳng trọng bảo, giá trị khó có thể tưởng tượng, quan cung điện tựa như này đại khí, không biết bên trong cung điện có giấu cái gì, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lập tức thân ảnh phi lướt mà ra, rất nhanh, hắn tập trung một tòa hồng thủy tinh cung điện, vọt vào, một phen lục soát tìm về sau, hắn ở cung điện hậu viện phát hiện một ít kỳ lạ dược liệu, mà mỗi một bụi cây dược liệu đối với cụ bị nồng nặc nhất hỏa chi đạo vận, hỏa chi đạo vận, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, lập tức lấy ra càn nguyên lô, Linh Nhi, cho ta tận tình hấp thu đi, cô lỗ. Tốt, chủ nhân, khi nhìn đến cái tòa này hầu như từ thuần túy nhất hỏa chi đạo vận ngưng tụ ra cung điện lúc, Linh Nhi tức thì là bị giật mình, lập tức liền nuốt nước miếng một cái, thôi động càn nguyên lô, điên cuồng đem các loại hỏa chi đạo vận hấp thu hết, tại này của bàn bạc vô cùng hỏa chi đạo vận xuống, càn nguyên lò uy năng đã ở không ngừng tăng lên, rất nhanh liền đột phá cực hạn, đạt được tạo hóa trân bảo cấp bậc, chỉ chốc lát, cung điện này hồng quang liền hầu như hoàn toàn tiêu thất, điều này nói rõ hỏa chi đạo vận đã bị càn nguyên lô hấp thu không sai biệt lắm, hay ăn no, Linh Nhi lại tựa như ở một cái vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn trên tràn đầy thỏa mãn thần sắc, nàng lại tựa như đạt được nào đó cực hạn, trong vòng thời gian ngắn đã không pháp hấp thu hỏa chi đạo vận, vì vậy, Tần Nhai liền trước đem bên ngoài cho thu hồi Thái Hư Tháp Trung, lập tức, Tần Nhai liền ở bốn phía tiếp tục du dạc, cái này thủy tinh cung điện đàn thập phần mênh mông, trong này có thể để cho Tần Nhai coi trọng trọng bảo cũng là không nhiều lắm, đi hơn phân nửa thiên, thu hoạch mặc dù lớn, nhưng không cách nào để cho Tần Nhai sản sinh tâm tình hưng phấn. So với việc thu hoạch này, Tần Nhai nhưng thật ra để ý hơn cái này thủy tinh cung điện bản thân tồn tại, tấm tắc, kiến tạo cái này một mảnh quần thể cung điện cũng không dễ dàng, cái kia Nam Hải Long Vương có nhiều cường đại đâu, những cung điện này, đặt ở bất kỳ bên nào thế lực trung đều là khó lường tồn tại, từ nơi này liền có thể thấy được Nam Hải Long Vương có bao nhiêu cường đại rồi, dù sao, không có đầy đủ thực lực, có thể nào bảo vệ cái này tài phú, đáng tiếc, nhất phương yêu vương bỏ mình. Lưu lại tài bảo cũng bị vô số người cướp đoạt, cái này Nam Hải Long cung quá lúc này đây nghĩ mà sợ liền không tồn tại nữa. Đúng rồi, Long Châu, cái kia Nam Hải Long Vương lưu lại Long tộc nhưng thật ra một phần truyền thừa, cũng là ở trong Long cung trân quý nhất trọng bảo, không biết được đặt ở nơi ấy. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai liền cẩn thận tỉ mỉ lưu ý, hắn ngược lại không phải là tham niệm Long Châu, dù sao, cái này Long Châu ẩn chứa là yêu vương cuộc đời tâm đắc tu luyện, hắn là nhân tộc. Mặc dù đối với hắn có trợ giúp, nhưng không tính là rất lớn. Thậm chí còn không có trong Long cung một ít trọng bảo tới thực sự, chỉ bất quá cái này Long Châu đối với yêu mà nói liền không giống nhau, hơn nữa, Linh Lung đã ở tìm kiếm cái này Long Châu, nếu là có thể ban trên nhất cái cũng là tốt đẹp, len ken, len ken, len ken. Này lúc, xa chỗ truyền đến một hồi binh qua giao kích tiếng, Tần Nhai chạy đi, chỉ thấy người hai phe ngựa đang giao chiến, bàn bạc kình khí phục ra, không ngừng đánh vào bốn phía thủy tinh cung điện lên, nhưng này thủy tinh cung điện kiên cố phi thường, tầm thường lực lượng ngược lại cũng không pháp đem bên ngoài phá hư, chỉ là chấn động hai hạ mà thôi, làm cho Tần Nhai để ý là, cái kia song phương đang giao chiến, trong đó nhất phương, đúng là Liễu Vân Ca, mà một phương khác, tắc thì là một đám tay cầm trường kiếm vũ giả, mỗi nhất cá nhân thực lực đều không yếu, kém nhất cũng có đỉnh nhọn thiên tôn năng lực, đem sinh mệnh thụ tâm giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hừ, muốn thụ tâm, cũng không có cửa, chương 1607, nhạc công Liễu Vân Ca. Muốn thụ tâm, cũng không có cửa, lúc này Liễu Vân Ca, khí chất trên người cùng Tần Nhai trong ngày thường thấy treo binh sĩ làm hoàn toàn bất đồng, cả người tràn ngập một khí thế kinh khủng, sự mạnh mẽ của khí thế ấy ác, so với cục một tay kiếm tôn Đoạn Khiếu cũng kiêu ngạo sắc, cái này, mới là hắn thực lực chân chính, đã như đây, trước lấy mạng ngươi, lấy thêm thụ tâm. Biết cái này Liễu Vân Ca khó đối phó, một người cầm đầu kim bào kiếm người sầm mặt lại, phất tay, sau lưng kiếm người nhất hống mà lên, nhưng không có lập tức khởi xướng công kích, ngược lại thì chỗ đứng huyền diệu, hình thành một cái kiếm trận huyền diệu, vượt xa quá Tần Nhai quá khứ thấy bất kỳ một cái nào, a, Càn Vân kiếm cung thất tuyệt diệt sát kiếm trận sao. Liễu Vân Ca khóe miệng vi kiều, giữa hai lông mày mơ hồ toát ra một cái chiến ý, ta ngược lại thật ra nghe tiếng đã lâu. Nay thiên rốt cục có cơ hội có thể tự thân thử một lần phong mang, để mạng lại thử đi, kim bào kiếm người lạnh rên một tiếng, gia nhập vào kiếm trận bên trong, tức thì, kiếm trận uy thế tức thì tăng mạnh, cuồng bạo kiếm khí ở bốn phía điên cuồng vũ động, hư không tất tất rung động, xuất hiện từng đạo vết rách, kiếm trận oai, không nhúc nhích, liền đã trước kinh động bát phương, thất tuyệt kiếm trận, đệ nhất tuyệt, kiếm người giơ kiếm, khởi động kiếm trận oai, trong thời gian ngắn, đại lượng kiếm khí ngưng tụ mà ra. Trùng trùng điệp điệp, theo bốn phương tám hướng tuôn hướng Liễu Vân Ca, cách đó không xa Tần Nhai nhìn, nhưng cũng không có động thủ, hắn cũng hết sức cảm thấy hứng thú, Liễu Vân Ca đến tột cùng có gì chờ năng lực, hanh, hừ nhẹ một tiếng, Liễu Vân Ca đạo nguyên thôi động, ở trước mặt hắn trong hư không lại ngưng tụ ra bảy cái dây, liền như cổ cầm ở trên bảy cái cầm huyền vậy, chỉ thấy hắn ngũ chỉ trêu chọc, một hồi cầm sóng khuếch tán mà ra, nộ hải triều âm, trong lúc mơ hồ. Tần Nhai nghe được một tiếng sóng biển, cái kia cầm sóng gần giống như vô biên biển rộng dâng lên biển gầm vậy, từng đợt tiếp theo từng đợt, tầng tầng lớp lớp, hướng bốn phía kiếm khí không ngừng trào lên đi, kiếm khí, tiếng đàn va chạm, sao động bát phương, cái kia vô tận kiếm khí đúng là ở tiếng đàn xuống, không ngừng tán loạn, tan rã, từ, lấy cầm vào vỏ, tốt thủ đoạn, cái kia kim bào kiếm người tráng vi ngưng, có chút ngưng trọng, nói, ta ly kiếm ất tung hoành đạo vực cũng có đoạn cuộc sống. Nhưng lại chưa từng nghe nói qua các hạ nhân vật số một như vậy, ta muốn hỏi một câu, các hạ đến tột cùng là ai, một cái không có chỗ ở cố định, không có mục tiêu lãng nhân. Đóng ngoặc vuông. Liễu Vân Ca nghe vậy, có chút tự giễu nói đạo, nhưng lập tức mâu quang đông lại một cái, ngón cái cùng ngón trỏ đặt tại hư không cầm huyền chi lên, đột nhiên lôi kéo, cái kia đạo nguyên ngưng ra cầm huyền vậy đột nhiên bị kéo ra, các ngươi, lui không lùi, các hạ trong tay thụ tâm, chúng ta chắc chắn phải có được, vậy đừng trách ta vô tình, ngôn ngữ rơi, Liễu Vân Ca đạo nguyên thôi động, buông ra cầm huyền, một mênh mông cuồn cuộn tiếng đàn, như thần long rống giận vậy truyền ra, qua hư không đều chấn động đãng không ngớt, toàn bộ kiếm trận cũng ở đây cầm mặt sóng trước trở nên lay động, thiên long rống, Liễu Vân Ca thấy thế, lại kéo cầm huyền, long ngâm thanh âm lại bạo nổ phát, âm ba khuếch tán, kiếm trận lay động được càng thêm kịch liệt, mà cái kia kim bào kiếm trận nghe thế tiếng đàn, lại tựa như muốn mang cái gì vậy, đồng tử chợt co rụt lại, thiên long rống, lấy cầm nhập đạo. Ta hình như có chút ấn tượng, ngươi là năm đó danh chấn thiên hạ Vạn Thiên Tuyết một trong đệ tử, lúc trước, Vạn Thiên Tuyết danh chấn thiên hạ, tại hắn bộ hạ, cũng có vài cái thiên kiêu đệ tử, từng cái đều là danh khô nhất lúc, ai cũng có sở trường riêng. Trong đó nổi danh nhất hai cái chính là hôm nay cục một tay kiếm Tôn Đoạn Khiếu, cùng với cái kia ngự thú nước nhất đại nữ vương Tuyết Thiên Thu, còn lại hai cái, cũng là sớm đã mai danh ẩn tích, có người nói, một cái đã chết, một cái tắc thì là tung tích không rõ, có người nói, Vạn Thiên Tuyết thứ hai đệ tử thiên phú kinh người, am hiểu cầm kỳ thư họa, nhất là cầm một trong đạo, càng là danh chấn đạo vực, đã từng lấy một khúc thiên long rống, bằng vào tiếng đàn oai liền chấn sát vô lượng cường giả. Mà cái kia lúc, đệ tử kia tu vi bất quá là thiên tôn, ngươi là Nhạc Công Liễu Vân Ca, kim bào kiếm người từng chữ từng câu nói đến, nhãn trung có chút kinh hãi, mà Liễu Vân Ca nghe xong về sau, thần sắc cũng không nhiều lắm biến hóa, chỉ bất quá lần nữa kéo cầm huyền, thiên long thanh âm lần nữa bạo nổ phát, tịch quyển mà ra, không được, khởi động nhị tuyệt kiếm, trong nháy mắt, rất nhiều kiếm người thôi động kiếm trận, vô biên kiếm khí ngưng tụ ra một khẩu trăm trượng kiếm ảnh. Hướng Liễu Vân Ca chém tới, cùng cái kia tiếng đàn đột nhiên đụng vào nhau, hai cổ khủng bố uy thế đột nhiên nổ tung, làm cho hư không trở nên phá toái, tam tuyệt kiếm, ra, ông, kiếm trận rung động, kiếm khí ngưng đến mức tận cùng, không ngừng đan xen, một khẩu uy thế xa hướng qua trước kiếm ảnh đột nhiên ngưng tụ, hướng Liễu Vân Ca chém tới, cái kia thiên long thanh âm lại không hề có tác dụng, bị tại chỗ đánh tan, có thể Liễu Vân Ca khuôn mặt sắc không thay đổi, mười ngón tay ở cầm huyền trên thần tốc kích thích, cuồng loạn tiếng đàn không ngừng khuếch tán, rậm rạp, liên tiếp không ngừng. Tiếng đàn này tỉ mỉ nghe qua, như hổ rống như long ngâm như ưng hét dài, đúng là một khúc vạn thú thanh âm. Ở nơi này một khúc xuống, cái kia trăm trượng kiếm ảnh bị không ngừng đánh nát, đợi cho khoảng cách Liễu Vân Ca 10 trượng thời điểm, liền triệt để tiêu tán, hóa thành nhất sau một kình khí khuếch tán. Ở nơi này kiếm khí xuống, Liễu Vân Ca chỉ bất quá rút lui mấy trượng, vạn thú thanh âm vừa vỡ tam tuyệt kiếm khí, hay, hay. Cái kia kim bào kiếm người liền đạo hai tiếng tốt, nói, thật không hổ là ngày xưa thiên kiêu, cầm một trong đạo lên, cái này đạo vực bên trong, ít người có thể sánh kịp ngươi, thất tuyệt diệt sát kiếm trận, là càng vân kiếm cung tuyệt thế đại trận, bên ngoài uy lực cường hãn không ai bằng, bên ngoài nhất sau nhất tuyệt, càng được xưng có thể chém chân thần chi hạ bất luận cái gì vũ giả, các ngươi nếu là có thể thi triển đến tứ tuyệt, ta liền không làm sao được, chỉ bất quá. Bằng các ngươi những thứ này người sợ là còn không pháp thi triển đi. Liễu Vân Ca nhìn lướt qua mọi người, đạm mạc nói đạo, đích xác, bằng vào bây giờ nhân số cùng năng lực, đích thật là không pháp thi triển đệ tứ tuyệt. Thế nhưng, kim bào kiếm người ly kiếm ất mâu quan thiểm thức hai xuống, lấy ra một viên đan dược phục xuống, lập tức, hắn khí thế trên người đúng là leo thăng mấy thành, ta nói rồi, sinh mệnh thụ tâm ta nhất định muốn. Nói xong, hắn thôi động đạo nguyên, câu động kiếm trận. Ở ly kiếm ất toàn lực thôi động xuống, một khẩu tỏa ra ánh sáng lung linh bàn bạc kiếm ảnh di chuyển hiện, uy lực so với tam tuyệt kiếm khí còn mạnh hơn trên không chỉ gấp mấy lần, chính là thất tuyệt kiếm trận đệ tứ tuyệt. Cái gì? Liễu Vân Ca thấy thế, khuôn mặt sắc hơi đổi, tứ tuyệt kiếm khí oai, đã thập phần tiếp cận chí cường vô lượng kỳ, bằng hắn bây giờ năng lực, không pháp ngăn cản, ai, những năm gần đây. Ta bởi vì trong lòng hổ thẹn mà đưa tới võ đạo nửa bước khó vào, bằng không. Còn con này tứ tuyệt kiếm có thể chịu ta như thế nào đây? Liễu Vân Ca than khẽ, trong lòng tràn đầy hối ý. Không, cái này sinh mệnh thụ tâm chính là sư huynh trọng tố nhục thân, đột phá cực hạn niềm hy vọng, ta tuyệt đối không thể để cho bên ngoài rơi vào kẻ khác trong tay. Nhất niệm tới đây, Liễu Vân Ca khuôn mặt nổi lên hiện ra dứt khoát, nhưng ngay khi này lúc, một hồi vô cùng kinh khủng không gian ba động hướng kiếm trận trùng kích quá khứ, ở nơi này ba động xuống, lại đưa tới tứ tuyệt kiếm ngưng tụ thất bại. Ly kiếm ất sầm mặt lại, nhìn phía cổ ba động kia khởi nguồn, là ai? A, Liễu huynh, không nghĩ tới ngươi còn có ngón này, giấu đủ sâu a. Kèm theo một tiếng cười khẽ, một đạo thân ảnh đạp khoảng không mà tới, chính là Tần Nhai, cũng là hắn thấy Liễu Vân Ca đã đến cực hạn về sau, chợt xuất thủ, là ngươi, đạo vương bản đệ nhất Tần Nhai, chương 1608, Long Khí Thủy Tinh Cung. Tần Nhai đi tới, mọi người đều là cả kinh, phải biết, ở vào Long Cung phía trước, Tần Nhai liền cho thấy cực kỳ cường hãn chiến lực, bình thường vô lượng kỳ ở trong tay hắn cùng con kiến hôi không có khác gì, sức chiến đấu cỡ này, đã có thể liệt vào đạo vực đỉnh, thậm chí có thể nói là chí cường vô lượng kỳ chi hạ mạnh nhất mấy người. Tần Nhai, ngươi muốn nhúng tay ta Càn Vân kiếm cung chuyện tình sao? Coi như là đạo vương số một, đối với trên ta đây thất tuyệt kiếm trận cũng nên ước lượng lượng ước lượng lượng, Ly kiếm ất thanh sắc câu lệ nói đạo, cả người kiếm khí điên cuồng tiêu tán, có thể Tần Nhai cũng là bất vi sở động, lại tựa như không có nghe được hắn, chỉ là nhìn phía Liễu Vân Ca, cười nhạo nói, Nhạc công, ngươi đã hoàn hảo a, Tần huynh, ngươi liền đừng, nửa khó coi ta. Liễu Vân Ca cười khổ một tiếng, nói, ta đã thu được sinh mệnh thụ tâm, đây là sư huynh trọng tố thân thể hy vọng ngươi có thể đủ giúp ta nhất cái, yên tâm đi, có ta ở đây, không người nào có thể đoạt thụ tâm. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trong giọng nói tràn đầy một loại sự tự tin mạnh mẽ, rất nhiều kiếm người nghe vậy, đều là cảm thấy người này quá mức cuồng vọng, thất tuyệt kiếm trận, chính là Càn Vân kiếm cung tuyệt thế kiếm trận, cho dù là một cái chí cường vô lượng qua đây, cũng không dám buông lời cùng ngôn, quả thật, bọn họ này thì không thể thi triển kiếm trận toàn bộ uy lực, nhưng cũng không phải đơn giản có thể kháng cự, vậy ngươi liền tới thử một lần đi, Lãnh Ngôn nhất quát, uống, đi kiếm ất tái tụ vô biên kiếm khí điên cuồng lưu chuyển, tam tuyệt kiếm khí ngưng ra, làm khoảng không chém xuống, nhưng Tần Nhai không lùi không tránh, trầm quát một tiếng, diệt thế hắc lôi chiến pháp thôi động đến rồi cực hạn, một cái hắc sắc lôi đình cự mãn, chợt cắn xé đi ra ngoài, lôi đình cứng rắn lay động kiếm khí, rung động bát phương, bốn phía hư không không ngừng bị xé nứt ra, toàn bộ kiếm trận cũng không khỏi rung động, lần đầu va chạm, song phương không phân cao thấp, ngay sau đó, ly kiếm ất thôi động trong cơ thể đang dược lực, mạnh mẽ ngưng tụ ra đệ tứ tuyệt kiếm khí, ầm ầm trung, trăm trượng kiếm ảnh làm khoảng không hình thành, một kiếm này uy thế so với đệ tam tuyệt muốn mạnh hơn nhiều lắm, một kiếm rơi xuống, bốn phía không khí điên cuồng tránh lui, toàn bộ đất trời đều lại tựa như đang rung rẩy. Này lúc, Tần Nhai động, hắn cái trán gian đột nhiên mở ra một cái huyết tuyến, chính là huyết đồng. Cái này huyết đồng là nhất tôn hỗn độn tiên thiên sinh linh sen vật, đối với võ giả trợ giúp cực lớn, hoàn toàn mà khi làm nhất kiện tạo hóa cấp bậc chí bảo. Huyết đồng khai mở, đối với hôm nay Tần Nhai vẫn có cường đại đề thăng tác dụng. Trong sát na, Tần Nhai trong cơ thể đạo nguyên tăng cường, chỉ thấy hắn đạo nguyên ngưng chỉ, thần văn câu, thái dương thần vân bị hắn thôi động đến rồi cực hạn, một đạo cường liệt nóng rực chùm tia sáng thẳng bắn nhanh mà ra, chùm tia sáng lướt đi sát na, thẳng đến kiếm ảnh, hai cổ năng lượng ầm ầm va chạm, chỉ thấy thái dương chi uy tựa như thế như chẻ tre, đem kiếm ảnh tầng tầng đánh nát, hóa thành một kình khí rút xuống mà ra, cái này kình khí đánh vào bốn phía kiếm trận, cuối cùng rồi sẽ bên ngoài cho đánh nát, vô số bày trận kiếm người dồn dập thổ huyết, bay ngược mà ra, đóng ngoặc vuông, thật, thật mạnh. Ly kiếm ất đồng tử chợt co rụt lại, tâm thần chấn động lay động, không nghĩ tới, tứ tuyệt kiếm lại cũng khó ngăn cản Tần Nhai thần văn lực, hiện tại, các ngươi còn muốn đoạt cái này thụ tâm sao, đạm mạc ngôn ngữ vang lên, Tần Nhai mắt lạnh đảo qua ở đây rất nhiều vũ giả, ở ánh mắt của hắn xuống, kiếm đám người đều là rút lui mấy bước, nhưng lại không có một người dám cùng bên ngoài đối diện, một bên Liễu Vân Ca thấy thế, trước mắt hơi sáng lên, yêu nghiệt này tu vi mặc dù vẫn chưa tới tuyệt đỉnh, nhưng đã có thể thấy vài phần vô địch cái bóng, chỉ là phần khí thế này, phóng nhãn đạo vực, mấy người có thể so sánh, có hắn ở, có thể thiên thu thật không có biện pháp, vừa nghĩ tới tuyết thiên thu, Liễu Vân Ca trong lòng không khỏi hơi đau xót, vì sao, thiên kỹ năng, một kiếm tuyệt ảnh, ly kiếm ất còn không cam lòng, mượn dược hiệu, đột nhiên chém ra một kiếm, kiếm ảnh xẹt qua hư không, nhanh vô cùng, nhanh đến kiếm kỹ thi triển sát na liền đã tới Tần Nhai trước mặt, minh ngoan bất linh. Hừ nhẹ một câu, Tần Nhai không lùi không tránh, dân trào khí huyết hòa lẫn tràn trề đạo nguyên, lại thi triển diệt thế hắc lôi, tụ ở thương kiếm, chợt kích ra, một thương, tức thì đem cái kia kiếm ảnh đánh nát, hắc lôi thương uy thế càng là ngăn cản không thể ngăn cản, trực tiếp đem ly kiếm ất cho đánh bay ra ngoài, lập tức đạo nguyên ngưng chỉ, thái dương thần vân lực lượng ra lại, nóng rực chùng tia sáng, trong nháy mắt đem ly kiếm ớt nuốt mất, một kích, ly kiếm ớt chết, còn lại kiếm người thấy thế, mất chủ kiến, tức thì chạy ra, đa tạ Tần huynh, không sao cả. Tần Nhai lắc đầu, tiếp đó, hay là trước tìm được Đoạn Khiếu, kiếm Phong huynh đi, được, tiếp đó, Tần Nhai, Liễu Vân ca hai người kết bạn mà đi. Mấy ngày về sau, một đạo không gì sánh được cường liệt đích quang mang thăng trên cao khoảng không, phản phất hóa thành một mặt trời vậy, quang mang tản ra, chiếu lần toàn bộ Long Cung, mọi người nhìn lại, giải thích lộ ra nghi hoặc thần sắc, này lúc, một hồi vang vọng tiếng rồng ngâm truyền bá ra, rung động Long Cung, cái kia Long Ngâm, lại chịu ra từ cái này luân quang mang, cái này dị tượng, đến tột cùng là đang nói rõ cái gì, trọng bảo, nhất định là có trọng bảo xuất thế mới sẽ như này, mau mau đi vào nhìn một cái, nếu không thì để cho người khác giành trước, chẳng phải là không có phần của ta, thật là nồng đậm long khí a, hơn nữa cái này trong long khí còn mang theo một phần linh tính, nếu như ta không có đoán sai, đây chính là cung chủ nói qua Long Châu khí, cái này Nam Hải Long Vương lại thật sở hữu Long Châu, cái này Long Châu, ta tình thế bắt buộc, ai cũng đoạt không được, một ít hoài nghi có Long Châu các võ giả đều là khuôn mặt sắc hơi đổi, tiếp đó, toàn bộ thủy tinh cung điện bên trong đại lượng cường giả liền tất cả đều hướng trong vần hào quang tâm phóng đi, nơi nào lại tựa như trở thành sau cùng quyết chiến nơi sân, mà Tần Nhai, Liễu Vân ca hai người liếc nhau, cũng hướng vậy đi, không lâu sau về sau. Bọn họ liền tới đến tia sáng trung tâm, nơi đây, cũng là nhất tòa thủy tinh cung điện, nhưng so với còn lại cung điện này sử dụng đến thủy tinh có rõ ràng bất đồng, không giống với còn lại thủy tinh ẩn chứa đạo vận. Cái này thủy tinh cung điện trung ẩn chứa cũng là thuần túy nhất long khí, cung điện này quy mô vượt qua xa còn lại cung điện, nghĩ đến chính là cái này thủy tinh cung điện bày trung tâm sở tại, tia sáng kia cũng là từ nơi này vọng lại, thật không biết, cái này ẩn chứa trong đó bực nào chờ bí mật, muốn biết tia sáng kia là cái gì, sẽ biết, một ít vũ giả tới chỗ này, nhìn quang mang chỗ, ánh mắt hừng hực, cung điện này, rất có thể là long cung trung tâm chỗ, tự nhiên. Cũng rất có thể cất giấu long cung bí mật lớn nhất, sư, một cái vũ giả trước hết không kềm chế được, hướng cột sáng kia phóng đi, nhưng khi hắn va chạm vào cột sáng kia thời điểm lại bị bắn đi ra, cột sáng kia lại mang theo một mạnh mẽ ngăn cách lực lượng, nhưng khó có thể tới gần, hừ, ta cũng không tin, cái kia bị đẩy lùi vũ giả lạnh rên một tiếng, đột nhiên một kiếm chém ra, kiếm khí hoành khoảng không, hung hăng đánh vào quang trụ lên, nhưng quang trụ chấn động hai xuống, cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Ngược lại thì cái kia xuất kiếm vũ giả bị bắn ngược đi ra kiếm khí gây thương tích, bị đánh bay ra ngoài, kèm theo bắn ngược chức năng phòng ngự tráo sao, cũng không biết phòng ngự cùng với bắn ngược cực hạn ở cái gì tầng thứ, vừa mới cái kia vũ giả bất quá là bình thường vô lượng kỳ vũ giả, có thể phát huy ra lực lượng hữu hạn, nếu để cho một cái hơi mạnh mẽ điểm vô lượng tới đâu, tấm tắc, để tới thử một lần đi, lập tức, lại là một cái vũ giả đi ra, cái này vũ giả, thực lực bất quá là thiên tôn. Nhưng không người dám dễ dàng coi khinh hắn, bởi vì người này không phải bình thường thiên tôn, mà là chí cường thiên tôn. Chương 1609, Linh Lung cùng Long Châu, chí cường thiên tôn, danh như ý nghĩa, ở thiên tôn trung tương đương mạnh nhất một nhóm vũ giả, như vậy thiên tôn, dù cho yếu nhất cũng có thể ngang hàng vô lượng kỳ, một ít hơi chút mạnh mẽ điểm chí cường thiên tôn thậm chí có thể chém cao giai vô lượng, có người nói, hiện đảm nhiệm đệ nhất thiên tôn liền có quá dễ dàng chém giết tam giai vô lượng chiến lực, thực lực so với Đoạn Khiếu như vậy vũ giả cũng kiêu ngạo sắc, hơn nữa, đây là thật lâu phía trước một lần phán đoán, bây giờ đệ nhất thiên tôn, thực lực cũng không có mấy người biết, thiên kỹ năng, đại nhật hoành khoảng không, chỉ thấy cái này chí cường thiên tôn tay phải giơ lên thật cao, đại lượng hỏa diễm đạo vận điên cuồng ngưng tụ, tại đây trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, trong nháy mắt liền hình thành một cái to lớn hỏa diễm năng lượng cầu, gần giống như một vòng liệt dương vậy, ác diễm hoành khoảng không, làm cho rất nhiều vũ giả cảm nhận được một cảm giác nóng rực, chí cường thiên tôn, so với bình thường đều vô lượng kỳ mạnh hơn chút, Tần Nhai cười nhạt, nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, quả thật, có thể được mang theo chí cường tên vũ giả, không có một là hạng dễ nhằn, giống như thiên tôn, vô lượng loại này cảnh giới cao thâm càng như đây, ác diễm cầu hoành khoảng không, hung hăng đánh vào cột sáng kia phía trên, oanh, oanh, oanh, quang trụ không ngừng rung động, nổi lên nhất lăng tăng rung động, cái kia rung động mang theo một kỳ diệu hóa tiêu tan lực, đúng là đem cái kia luân đại nhật uy thế không ngừng cắt giảm, thẳng đến nhất về sau, triệt để đem bên ngoài tan rã, liền chí cường thiên tôn đều cầm cái này quang trụ không có có biện pháp không, ghê tởm, lẽ nào chúng ta chỉ có thể vào bảo sơn mà tay không mà quay về, không, Các ngươi chú ý tới không, phía trước quan trụ có thể bắn ngược công kích, nhưng là bây giờ chỉ là hóa tiêu tan công kích. Cái này nói rõ chí cường thiên tôn lực công kích đã cường đại đến có thể không thể bị bắn ngược trình độ. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Một kích này, liền đã làm cho quan trụ không pháp bắn ngược, chỉ có thể hóa tiêu tan. Nếu như mạnh hơn chút nữa, chẳng phải là liền hóa tiêu tan đều khó làm xong rồi. Ha ha, quả nhiên, cái này quan trụ là có cực hạn. Cái kia chí cường thiên tôn cười ha ha một tiếng, mang trên mặt một chút kiêu ngạo thần sắc, lập tức một tay nâng cao, lại ngưng tụ ra một viên to lớn năng lượng cầu. Cái này nhất quy lực, cũng là vượt qua xa phía trước không biết bao nhiêu. Mặt trời chói chang hoành khoảng không, lần nữa đánh vào quan trụ lên. Quan trụ lại tựa như bình tĩnh vô cùng hồ nước trên bị ném hạ một viên đá to lớn vậy, từng vòng kịch liệt rung động không ngừng khuếch tán xem ra, sao động không ngớt. Lúc này đây, mặt trời chói chang năng lượng cầu uy lực chỉ là bị cắt giảm một điểm mà thôi, còn thừa lại năng lượng vẫn là ở liên tiếp không ngừng đánh thẳng vào quan trụ. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp mấy lần tiếng nổ tung về sau, cột sáng kia rốt cục xuất hiện vết rách. Ha ha, ta đi vậy. Cái kia chí cường thiên tôn cười lớn một tiếng, phất tay, thân ảnh như ánh sáng xẹt qua, chỉ thấy hắn vọt vào vết rách về sau, cái kia vết rách cũng tại chỗ tiêu tán. Đóng ngoặc vuông. Ta biết rồi, cái này quan trụ cuối cùng có thể thừa nhận lực lượng đại khái tương đương tam giai vô lượng cảnh giới, loại này lực lượng với ta mà nói cũng không cầm, ta cũng đi, để cho ta nhìn, cái này bên trong cột ánh sáng có cái gì huyền diệu. Ngay sau đó, từng cái vũ giả cùng thi triển năng lực, công kích cột sáng kia. Chỉ bất quá, có thể đi vào vũ giả vẫn là lác đác không có mấy. Dù sao, tam giai vô lượng kỳ cũng không phải rau cải trắng. Lần này tới Long Cung thám hiểm vũ giả tuy là số lượng rất nhiều, nhưng cũng không phải là một cái là vô lượng. Càng chưa nói, có thể đạt được tam giai vô lượng vũ giả. Xem ta biểu diễn đi. Liễu Vân Ca hướng Tần Nhai cười cười, nhảy tới trước một bước. Ngay sau đó, đạo nguyên thôi động, với trong hư không ngưng tụ ra cầm huyền. Mười ngón tay treo chọc. Từng đạo âm ba trong nháy mắt khuếch tán, âm ba không ngừng đánh vào quan trụ lên, chỉ chốc lát liền nứt ra rồi. Liễu Vân Ca, thành công tiến nhập, mà Tần Nhai thấy thế, cười nhạt, cũng theo sát bên ngoài sau. Tam giai vô lượng cảnh chiến lực, với hắn mà nói cũng không tính khó. Cuối cùng, có thể đi vào bên trong cột ánh sáng này vũ giả chẳng qua lác đác mười mấy mà thôi. Những thứ này người, đều là tới tự bất đồng thế lực, đều là cao thủ hàng đầu, không pháp tiến vào vũ giả, ám tự không cam. Lại không làm sao được, hai mắt tỏa sáng, Tần Nhai đám người tiến nhập quan trụ về sau, liền tới đến nhất tọa cung điện to lớn bên trong, bốn phía tường như bạch ngọc đúc thành, trong đó lưu chuyển từng đạo sương mù màu trắng, nhìn kỹ, cũng là từng đạo hình rồng kình khí, như lại cẩn thận nghe, càng mơ hồ có thể nghe được tiếng rồng ngâm. Nơi đây, chính là cái tòa này Long Khí Thủy Tinh cung nội bộ sao, nơi đây, tựa như không có gì đặc biệt khác sao. Ngoại trừ ẩn chứa trong đó năng lượng cùng những thứ khác không giống với bên ngoài, những thứ khác đều không khác mấy. Trước tỉ mỉ kiểm tra một phen đi, mọi người đang trong cung điện một hồi dò xét tìm, nhưng lại không có quá đại thu hoạch. Mọi người ở đây có chút thất vọng thời điểm, một cái lão giả cũng là phát hiện trong đó bất đồng chi chỗ, chư vị, xem trong vách tường long khí. Mọi người nghe vậy, liền hướng lấy cái kia vách tường kiến trong long khí nhìn lên, không có gì bất đồng a, lão đầu, ngươi gạt ta. Một cái người vạm vỡ có vẻ hơi không kiên nhẫn, phiền não nói đạo, không, hoàn toàn chính xác bất đồng. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, cũng phát hiện huyền diệu trong đó, các ngươi xem những thứ này tường thủy tinh trong long khí, lại tựa như hướng một cái địa phương hội tụ. Mọi người lần nữa nhìn kỹ, cũng tất cả đều phát hiện cái này chỗ mấu chốt, đích xác, cái này long khí lưu động rất có quy luật, là cái gì đang hấp dẫn những thứ này long khí, trước mắt mọi người sáng lên. Tiếp lấy liền đi theo bốn phía này long khí chảy về phía đi tới, chỉ chốc lát, Tần Nhai đám người đi tới một mặt bạch ngọc tường trước mặt, những thứ kia long khí, khi tiến vào cái này bạch ngọc tường sau liền biến mất, là nơi này sao, cái này bạch ngọc tường, không có gì đặc biệt khác, đánh vỡ nó, nhìn cái này sau lưng có thể hay không có khác huyền cơ, một cái vũ giả nói đạo, tiếp đó, một cái vũ giả đột nhiên đánh ra một quyền, lạnh thấu xương quyền phong dường như vô số như lưỡi đao, hung hăng đánh vào kia bức bạch ngọc phía trên vách tường, bộc phát ra một không gì sánh được cường hãn cắn giết lực lượng tới. Trong thời gian ngắn, cái kia bạch ngọc tường liền đầy từng đạo tinh mịn vết rách, có thể tức thì tựa như đây, rất nhiều long khí vẫn là ở hướng trong đó hội tụ. Xem ra cái này bạch ngọc tường không phải long khí hội tụ điểm kết thúc, vách tường sau lưng mới là huyền cơ chỗ. Mọi người đồng loạt ra tay, đánh bại này tường, xuất thủ, rất nhiều cường giả cùng nhau xuất thủ, năng lượng kinh thiên động địa, oanh. Theo một tiếng kinh bạo âm thanh, cái này trận bạch ngọc tường ầm ầm bể nát, mà ở phá toái tường sau lưng, đột nhiên hiển hiện ra một mảnh mới tinh không gian, nơi đây bên trong, vô số long khí ở này xoay quanh, phát ra trận trận tiếng rồng ngâm, cao khoảng không lên, một viên lớn chừng quả đấm hạt châu nở rộ quang hoa sáng chói, hạt châu này, toàn thân trắng nõn, quang mang vạn trượng, vô số long khí đang hướng về trong đó hội tụ, mà ở cung điện vòng ngoài phòng ngự tráo, cũng là từ hạt châu này tràn ngập cân nhắc quang mang mà hình thành, càng để cho người để ý là, hạt châu kia phía dưới có đạo thân ảnh, nhìn kỹ, đúng là một cái cô gái tuyệt sắc, nàng kia là, Linh Lung, Tần Nhai đồng tử hơi co lại, trong lòng kinh hô một tiếng, cô gái này, đúng là Linh Lung, ngoại trừ ngoài ra, Linh Lung quanh thân còn có Thanh Di, Bạch Di chờ một đám đại yêu, dùng dập thủ hộ ở bên cạnh nàng, ngưng thần đề phòng bốn phía tình trạng, lại nhìn thấy Tần Nhai chờ đến lúc, đều là sắc mặt đại biến, không được, có người xông vào, thiếu chủ đang ở thời khắc quan trọng nhất, tuyệt không thể bị quấy rầy, đáng chết, lại hết lần này tới lần khác chọn vào lúc này, Thanh Di, Bạch Di chờ đại yêu binh khí bắt đầu, theo thì chuẩn bị xuất thủ, chương 1610, còn lại người giao ta chính là, Long Châu, là Long Châu, quả nhiên, cung chủ tình báo quả nhiên không có sai, cái này Nam Hải trong Long Cung quả nhiên có dấu Long Châu, hơn nữa nhìn tới còn không phải bình thường Long Châu, T. Long Châu, vô số vũ giả nhìn cái kia Long Châu, nhãn trung tràn đầy chấn động lay động màu sắc, tu vi đến rồi bọn họ loại tình trạng này, kiến thức tự nhiên không tầm thường, đối với cái này trong tin đồn Long Châu cũng có vài phần hiểu rõ, biết trong đó trân quý, quả thật, cái này Long Châu đối với nhân tộc vũ giả mà nói tác dụng không lớn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu nó đối với vũ giả không có sức dụ dỗ, đây chính là nhất tôn trọng bảo A, nếu là có thể đem bên ngoài đạt được, coi như tự mình dùng không đến, dùng để cùng có chút yêu vương trao đổi cũng là lựa chọn tốt, ha ha, Nam Hải Long Vương lại có Long Châu tồn lưu xuống, đây chính là một hồi thiên đại tạo hóa, ai cũng chớ cùng ta đoạt, cái này Long Châu ta muốn, một cái trong đó vũ giả nói xong, thân ảnh phi lướt mà ra, uy thế kinh khủng trong nháy mắt bạo nổ phát, kiếm khí hoành khoảng không chém ra, mà đang ở thủ hộ Linh Lung Thanh Di, Bạch Di đám người không dám thờ ơ, vội vã ngăn cản, yêu khí bạo nổ phát, cuồng bạo không gì sánh được, oanh, yêu khí cùng kiếm khí va chạm, tịch quyển bốn phía, chấn động lay động hư không, một ít vô lượng cảnh đại yêu mà thôi, cũng dám cùng ta tranh phong, cút ngay cho ta. Cái kia vũ giả quát lạnh một tiếng, một thân kiếm khí hoành khoảng không mà ra, Thanh Di, Bạch Di chờ yêu đều là bị đánh bay ra ngoài, cái này võ giả thực lực quá mức cường hãn, Bạch Di chờ yêu khó có thể ngăn cản, hừ, yêu thì như thế nào, chẳng qua con kiến hôi mà thôi, há, thật sao, này lúc, một đạo lãnh đạm thanh âm già nua chậm rãi vang lên, một cái cầm trong tay quải trượng lão ẩu đi ra, điểm ra chỉ một cái, bàn bạc yêu khí trong nháy mắt ngưng tụ thành nhất cổ kinh khủng chỉ kính, hướng cái kia vũ giả oanh khứ, không tốt, cái kia vũ giả hơi biến sắc mặt, có chút kinh hãi, tiếp đó, hắn kiếm khí rút xuống mà ra, nhưng lại cũng không hề có tác dụng, hắn kiếm khí ở nơi này chỉ kính trước mặt, lại yếu đuối như tờ giấy, oanh, vẹn vẹn vừa đối mặt, cái này vũ giả liền bị đánh bay ra ngoài, loại này yêu khí, tương đương với chí cường vô lượng cảnh đại yêu sao, mọi người thấy thế, tâm thần khẽ chấn động, ở nơi này chân thần không ra thời đại, chí cường vô lượng cảnh giới vũ giả liền đã có thể nói là đương thế vô địch, căn bản không có mấy người có thể cùng bên ngoài ngang hàng, không nghĩ tới, Linh Lung bên người lại có mạnh như vậy người thủ hộ, đóng ngoặc vuông, Thanh Khâu nội tình quả nhiên không phải tầm thường, lại sẽ phái ra một cái tương đương với chí cường vô lượng cảnh giới đại yêu tới thủ hộ một cái đạo vương kỳ, chúng trong võ giả, một cái lão giả nhảy tới trước một bước, khuôn mặt sắc ngưng trọng nói, mà lão ẩu nhìn thấy cái này lão giả, mâu quan thiểm thước hai xuống, ngữ khí đồng dạng có chút trầm trọng, nói, La Tư, không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này, La Tư mặc dù không phải chí cường vô lượng, nhưng cùng Đoạn Khiếu giống nhau, được xưng chí cường vô lượng kỳ phía dưới, mạnh nhất vài cái vũ giả một trong, thực lực đáng sợ, không sai, cái kia Long Châu ta nhất định muốn, nói xong, La Tư thân trên đột nhiên bộc phát ra một khí tức kinh khủng, sự mạnh mẽ của khí thế ấy, liền tam giai vô lượng kỳ cũng vì đó biến sắc, xem ra ngươi những năm gần đây tiến bộ không nhỏ sao. Coi như là đụng trên cái kia chí cường vô lượng bản ở trên vũ giả, cũng có thể cùng bên ngoài so sánh hơn thua. A, ngươi không giống nhau sao? La Tư, lão ẩu liếc mắt nhìn nhau, lập tức chợt động thủ, ông, hư không rung lên, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất, quanh một cái, nhất lăng tăng rung động ở trong hư không khuếch tán, như cơn sóng thần vậy, sở tịch quyển chỗ, một ít vũ giả dồn dập bị đẩy lui đi ra ngoài, thật mạnh, thật không hổ là tương đương với chí cường vô lượng khủng bố cường giả, cái này hai người cho dù là theo liền xuất thủ cũng có thể đơn giản tiêu diệt tam giai vô lượng kỳ, đây là đạo vực bên trong nhất tột cùng chiến lực A, mọi người thấy hai người này chiến đấu, không khỏi ám tự thán phục, mà một cái chí cường thiên tôn phục hồi tinh thần lại, nhìn phía không xa chỗ, chính đắm chìm trong Long Châu quang huy xuống linh lung, nhãn trung không khỏi xẹt qua vẻ lạnh như băng, sưu, hắn thân ảnh khẽ động, đột nhiên hướng linh lung bạo vút đi, không tốt, mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn quấy rối thiếu chủ, Thanh Di, Bạch Di chờ yêu vội vã xông lên, nhưng hắn nhóm chậm một nhịp, đúng là không kịp ngăn trở cái kia võ giả, đang ở này lúc, một đạo huyền diệu ba động nổi lên, chỉ thấy ở linh lung bốn phía hư không trở nên vặn vẹo, hình thành một đạo đặc thù không gian bình chướng, cái kia chí cường thiên tôn trong lúc nhất thời, nhưng lại không có pháp đột phá, Bạch Di, Thanh Di mấy người cũng vì vậy mà đi tới linh lung bên người, lui xuống, yêu khí bạo nổ phát, chúng muốn liên thủ, đem cái kia chí cường thiên tôn bức lui, mà cái kia thiên tôn ánh mắt lạnh lẽo, cũng là nhìn phía không xa chỗ, ngươi, đây là ý gì, hắn kỳ vọng đi phương hướng, cũng là Tần Nhai, hiển nhiên, ở trong sân có thể có loại này không gian chi đạo năng lực, ngoại trừ Tần Nhai bên ngoài, không làm người thứ hai suy nghĩ, mà hắn cười nhạt, cũng không có phủ nhận, thực tế lên, cái kia không gian chi lực cũng đúng là hắn phát, không có ý gì, cái kia Long Châu, các ngươi không cho chạm vào, lời vừa nói ra, chẳng những chí cường thiên tôn khuôn mặt biến sắc, còn lại võ giả tâm thần cũng đều là vì thế mà chấn động, Tần Nhai lời này, không thể nghi ngờ là ở hướng tất cả vũ giả tuyên chiến, quả thật, tất cả mọi người rất muốn độc chiếm Long Châu, cũng biết, cái này Long Châu cuối cùng chỉ có thể bị một cái người sở hữu, nhưng không người dám đơn giản nói ra khỏi miệng, bởi vì như vậy sẽ gặp trong nháy mắt trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bọn họ lại không nghĩ tới Tần Nhai thẳng thắn như vậy, trực tiếp liền vạch mặt, đây chính là Tần Nhai, đây chính là đạo vương bản đệ nhất tự tin sao, xa chỗ, Thanh Di trong lòng thập phần cảm kích, không lâu, Tần Nhai vì cứu nàng mà thâm nhập không gian loạn lưu, về sau thất lạc. Nàng cũng tới đến cái này thủy tinh cung điện trong đám đó, tìm được rồi Linh Lung, bây giờ, Linh Lung đang tiếp thụ Long Châu truyền thừa, tại đây chịu đến nguy nan thời điểm, lại là Tần Nhai xuất thủ tương trợ, rõ ràng là nhân tộc, nhưng lại vì Linh Lung trả giá nhiều như vậy, dù là Thanh Di, cũng không khỏi có chút cảm động, nhất niệm tới đây, nàng liền càng mình ban đầu ở đạo môn trong hành vi cảm thấy xấu hổ, hít một hơi thật sâu, chúng ta đi trợ giúp Tần Nhai, không thể để cho một mình hắn một mình phấn chiến, cái này cũng là vì thiếu chủ, được, Bạch Di gật đầu, liền muốn bằng lòng, có thể này lúc, một đạo không gian chi lực chặn hành động của bọn họ, các ngươi bảo vệ Linh Lung, còn lại người giao ta cũng được, đạm mạc ngôn ngữ vang lên, cũng là ẩn chứa một vô cùng tự tin, Thanh, chúng ta làm sao bây giờ, nghe hắn, trước bảo vệ thiếu chủ đi, Thanh Di mâu quan thiểm thức hai xuống, quyết định cuối cùng tin tưởng Tần Nhai, mà còn lại vũ giả nhưng là bị Tần Nhai lời này kích thích, phải biết, ở đây vũ giả người nào không phải hạng người kinh tài tuyệt diễm, lòng có ngạo khí, Tần Nhai lời này, không hề nghi ngờ chính là ở coi thường bọn họ, thử hỏi, bọn họ sao nhìn như không thấy, hay, hay. Cái kia phía trước bị Tần Nhai ngăn cản xuống chí cường thiên tôn giận quá thành cười, nói, ta sớm muốn kiến thức ngươi một chút cái này đạo vương đệ nhất năng lực như thế nào, nay thiên rốt cục có cơ hội, nói xong, cái kia chí cường thiên tôn tay phải giơ lên, từng đạo ác diễm ở trong lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ, hóa thành một đoàn to lớn năng lượng cầu chợt đánh ra, ác diễm à. Nhưng có thể nào cùng Thái Dương tranh nhau phát sáng, lạnh trên một tiếng, Tần Nhai đạo nguyên ngưng chỉ, câu thần văn, nóng rực Thái Dương chi lực, khóa giới mà đến, tụ ở thần văn, hóa thành một đạo không gì sánh được cường hãn chùm tia sáng đột nhiên kích ra, ầm ầm trung, cái kia ác diễm năng lượng cầu tại chỗ bị xỏ xuyên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.